ta tưởng ta hài tử ở cầu ta bảo hộ hắn. Nàng lông mi bị nước mắt thấm ướt, giống như con bướm cánh chim dính lên nước mưa, nhu nhược đáng thương. Khương Vĩnh lập tức âm mưu luận lên, chẳng lẽ là quê quán mấy người kia làm hại. Hắn còn có hai cái đệ đệ, thường xuyên nói muốn đem nhi tử quá kế cho hắn. Bởi vậy Khương Vĩnh lập tức hoài nghi đến bọn họ trên người. Dương Tam đứng lên, nói, liền tính là tắc pháp, muốn liên tục như vậy nhiều năm, nhất định sẽ đem áp thắng chi vật đặt ở các ngươi trụ địa phương, có thể trước tìm ra. Khương Vĩnh sắc mặt hòa hoan xuống dưới, ngựa khí càng thêm cung kính, vậy làm ơn Dương Thiên Sư. Hắn trực tiếp phân phó, đem trong nhà sở hữu phòng môn đều mở ra, làm Dương Tam một gian gian đi tìm đi. Dương Tam ở lầu 1 không phát hiện thứ đồ dơ gì. Đi lên lầu 2, bởi vì Khương Hiểu Tiêu phòng là dựa vào thang lầu đệ nhất gian, bởi vậy cũng là từ nàng bên này trước tìm khởi. Mới vào phòng gian, Dương Tam liền cảm ứng được như có như không tà khí. Nàng tức khắc có chút vô ngữ, như thế nào còn cùng Khương Hiểu Tiêu có quan hệ. Đứa nhỏ này cũng quá xui xẻo đi. Khương Hiểu Tiêu tuy rằng chỉnh dung chỉnh đến không quá hành, nhưng lại không phải cái gì ác độc tính tình, cũng làm không ra loại sự tình này. Nàng chỉ tủ quần áo mặt trên, đem phía trên đồ vật bắt lấy tới. Khương Vĩnh tự mình dẫm lên ghế dựa, không rảnh lo tủ quần áo mặt trên kia tầng đôi hôi, tay sờ soạng, kết quả thật đúng là làm hắn ở tận cùng bên trong tìm được rồi hai ngạnh bang bang đồ vật. Khương Vĩnh đem ra, tập trung nhìn vào, suýt nữa từ ghế trên tải xuống dưới. Này hai đồ vật, là hai cái người gỗ, đều là trần chuồng, một nam một nữ. Trong đó nam cái kia, phía dưới mệnh căn tử cũng chưa, chính là cái thái giám. Nữ bụng hơi hơi phồng lên, một cây ngân châm cắm ở mặt trên, này ác độc làm người hoảng sợ. Khương Vĩnh từ ghế trên xuống dưới, tay méo này hai dạng đồ vật, tức giận đến thân mình phát run. Liên tính hắn không hiểu cái gì phong thủy, cũng nhìn ra được này người gô ý tứ. Một cái thái giám, nguyền rủa hắn không có con nối dõi, một cái khác tắc nguyền rủa hắn lao bà hài tử giữ không nổi. Khương Hiểu Tiêu đã mở bức, này hai đồ vật đều là từ nàng trong phòng tìm ra, vạn nhất ba ba hoài nghi đến trên người nàng. May mắn Khương Vĩnh khí về khí, còn giữ một chút lý trí. Hắn biết nữ nhi tuy rằng choáng váng điểm, nhưng tâm nhãn không đến mức như thế ác độc, cũng không biết là ai đem thứ này đặt ở nàng bên này. Lương Tinh nhìn đến thứ này, liền ôm bụng, bắt đầu kêu đau. Khương Vĩnh sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, mau đỡ nàng về phòng nghỉ ngơi, gọi điện thoại làm gia đình y sư lại đây. Nhà bọn họ thỉnh cái gia đình y sư, còn ở gần đây cho nàng thuê phòng ở, phương tiện này tùy thời lại đây. Phần 117. Tuy rằng kia hai đồ vật không phải Khương Hiểu Tiêu làm ra tới, nhưng lại là ở nàng trong phòng tìm được, nàng tương đương là bị người cấp lợi dụng. Nàng cùng mẹ kế quan hệ còn có thể, đối với việc này trong lòng không phải giống nhau ấy nấy, trước tiên ở ta phòng nghỉ ngơi, miễn cho còn phải đi qua đi. Lương Tinh lại kiên định mà lắc đầu, vẫn là không được, ta còn là về phòng của mình đi. Ai nấy đều thấy được nàng đối từ Khương Hiểu Tiêu trong phòng lục soát ra này hai dạng đều là thực để ý đến không chịu lại ngốc Khương Hiểu Tiêu phòng. Dương Tam tiếp nhận này hai mục nhân, trực tiếp dùng hỏa đem này thiêu. Ghét thắng vật bị hủy về sau, thi pháp người liền sẽ đã chịu phản vệ. Dương Tam từ giới tử trung lấy ra đan sa cùng giấy vàng, ở trong mắt người ngoài, nàng đó là từ trong túi móc ra này mấy thứ đồ vật. Nàng trực tiếp đương trường vẽ một chương giữ thai phụ chú. Khương Vĩnh hỏi, yêu cầu đem nước đùa thiêu, đút cho nàng uống sao. Dương Tam nhàn nhạt nói, không cần, ta chờ hạ trực tiếp đặt ở trên người nàng là được. Khương Vĩnh thật dài mà phun ra một hơi, vậy là tốt rồi. Dương Tam nói, ta cầm đi cho nàng hảo. Chính cái gọi là đưa Phật đưa đến Tây, xem ở 1000 vạn thượng, nàng vẫn là rất chuyên nghiệp. Lương Tinh mang thai về sau, liền ở tại này biệt thự chung lấy ánh sáng phòng tốt nhất, thỉnh hai cái chuyên nghiệp chiếu cố thai phụ hộ công tới chăm sóc nàng. Nàng đẩy cửa ra thời điểm, chợt cảm giác được một cổ âm lánh hơi thở chợt lóe mà qua. Lương Tinh nằm ở trên giường, hạt mắt, sắc mặt như cũ tái nhợt. Dương Tam ngẩng đầu, thấy được ba cái mang theo tả khí hài đồng. Một cái tay đè nặng Lương Tinh bụng, mỗi áp một chút. Lương Tinh nhìn qua liền thống khổ một phân. Một cái còn lại là đem nàng thân mình đương ghế dựa ngồi, còn có một cái thoạt nhìn có 8 tuổi, là ba cái hài tử trung niên kỷ lớn nhất, hắn ở bên cạnh nhìn một màn này, lộ ra sán lạn tươi cười làm nhìn đến người đều không khỏi lưng lạnh cả người. Mụ mụ hư, chúng ta mới không cần tân đệ đệ. Chúng ta cũng muốn sinh ra a, mụ mụ vì cái gì không chịu lưu lại chúng ta. Mụ mụ chỉ thích tân đệ đệ sao? Hi hi, đệ đệ lên, bồi chúng ta chơi. Lớn nhất kia hài tử tay, thậm chí xuyên thấu Lương Tinh bụng, tựa hồ muốn cùng nàng trong bụng hài tử chơi. Nguyên bản nghỉ ngơi Lương Tinh, lộ ra vẻ mặt thống khổ, tỉnh lại, cái trán của nàng thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Loại tình huống này, dùng cái gì giữ thai phủ, tiên phong trừ tiểu quỷ còn kém không nhiều lắm. Dương Tam đi đến nàng trước mặt, trên người hơi thở cho dù là oán linh cũng không khỏi run lên, vị kia 8 tuổi oán linh trực tiếp xúc đến góc tường cùng, hắn hai cái đệ đệ một người ôm cánh tay hắn, vẻ mặt sợ hãi mà nhìn Dương Tam. Dương Tam nhướng mày, cảnh cáo mà nhìn bọn họ ba người liếc mắt một cái, một đạo thanh khí dừng ở Lương Tinh trên người, xua tan vừa mới kia mấy cái tiểu quỷ lưu lại âm khí. Lương Tinh mày giãn ra, còn không có tới kịp nói lời cảm tạ, liền nghe được Dương Tam mở miệng hỏi, ngươi đứa bé đầu tiên, là ở khi nào sinh non? Lương Tinh mím môi, nói, 4 năm trước. Dương Tam hừ, 4 năm trước mới là lạ, kia ba cái hài tử chung, tuổi nhỏ nhất cũng có 5 tuổi. Nàng không nhanh không chậm mở miệng nói, ta tưởng 8 năm trước. Lương Tinh miễn cưỡng lộ ra một cái cười, Dương Thiên Sư, không cần loạn nói giỡn. Dương Tam nhìn góc tường cùng ủy khuất ba cái hài tử, nói, 8 năm trước, 6 năm trước, 5 năm trước. Ngươi đều sinh non quá. Lương Tinh lông mi run rẩy một chút, môi hoàn toàn mất đi huyết sắc, hốc mắt đỏ. Dương Thiên Sư, ngươi thu ai tiền sao? Một hai phải như vậy vu không ta? Nàng tựa hồ bởi vì sinh khí mà động thai khí, tay ôm bụng lại bắt đầu kêu đau. Khương Vĩnh vẻ mặt nôn nóng, Dương Đại Sư, loại này vui đùa không thể loạn khai, ta thê tử là phụ nữ nhà lành, kết hôn trước nhất quý củ. Dương Tam nhìn nhìn nàng bụng, con người của ta tính tình không tốt lắm, trang quá mức nói, tiểu tâm ta làm ngươi thật sự động thai khí. Có này ba cái oán linh ở, Lương Tinh cho dù gả đối tượng không phải Khương Vĩnh, cũng đồng dạng giữ không nổi mặt sau hài tử. Tuổi trẻ khi tạo nghiệt, trung quy là muốn hoàn lại. Chương 134. Chính cái gọi là mắt thấy vì thật, Dương Tam tay hướng Khương Vĩnh cái chán một chút, tạm thời khai hắn thiên nhãn. Khương Vĩnh lãnh bất phàm nhìn đến trong phòng nhiều ba cái rõ ràng không phải người sống hài tử, vô pháp tự giữ mà lui về phía sau vài bước. Kia ba cái hài tử nhìn thê tử bụng ánh mắt làm hắn nổi da gà đều đi lên. Dương, Dương Thiên Sư, đây là... Khương Vĩnh hướng Dương Tam phía sau vừa đứng, lúc này mới tìm về một chút cảm giác an toàn. Dương Tam ngữ khí bình tĩnh, bọn họ a, chính là ngươi thê tử trước kia xóa sạch hài tử. Bởi vì không cam lòng cùng oán nghiệm, cho nên vẫn luôn quấn lấy nàng. Có bọn họ ở, các ngươi hài tử đương nhiên giữ không nổi. Khương Vĩnh môi ngập ngừng vài cái, hắn tự nhận là chính mình không phải cái loại này đặc biệt cổ hủ người, nhưng kết hôn trước từng có ít sinh hoạt cùng kết hôn trước đánh quá vài lần thai là hoàn toàn không giống nhau khái niệm. Biết sớm như vậy, liền tính Lương Tinh mệnh cách lại không tồi, hắn cũng sẽ không tuyển nàng. Phá thai là thập phần tổn hại thân thể, thậm chí có khả năng sẽ tạo thành thói quen tính sinh non. Lương Tinh hiển nhiên không biết Khương Vĩnh bị tạm thời khai thiên nhãn sự tình, nước nở nói, Lão Khương, ngươi tin tưởng nàng lại không tin ta sao? Ta là người như thế nào, chúng ta kết hôn mấy năm nay, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Vẫn luôn che giấu hắc lịch sử bị công khai, làm Lương Tinh trong lòng hoảng loạn, theo bản năng mà phủ nhận. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Khương Hiểu Tiêu, Hiểu Tiêu, ta mấy năm nay tự nhận là không có thực xin lỗi ngươi, ngươi cứ như vậy đối ta sao? Một hai phải thu mua một cái kẻ lừa đảo bắt ta nước bẩn. Khương Hiểu Tiêu nguyên bản đã bị này một chuỗi sự tình cấp lộng ốc, thình lình trời giáng một cái nổi, nàng tắt bao, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Nàng cũng không nghĩ tới mẹ kế quá khứ trải qua như thế phong phú. Khương Vĩnh sắc mặt biến thành màu gan heo, cố nén lửa giận, dùng thất vọng ánh mắt nhìn chính mình bên gối người, đều lúc này, ngươi còn không chịu nói thật sao? Ngươi kêu ba cái xóa sạch hài tử, liền ở bên kia nhìn ngươi đâu? Hắn ngón tay góc tường kia ba cái trẻ mới sinh. Ba cái trẻ mới sinh có thể nghe hiểu được là đang nói bọn họ, anh mà khóc lên. Dương Tam có chút ý xấu mà tăng cường nơi đây linh khí. Vì thế trong phòng, đống nhiên vang lên hài tử tiếng khóc. Ba cái hài tử khóc lên thanh âm cũng không giống nhau, lớn nhất cái kia thanh âm tương đối trung tính. 6 tuổi vị kia còn lại là gào khóc, thanh âm kia kêu một cái văng rội, 5 tuổi thanh âm như là ấu miêu giống nhau, thút tha thút thít. Ba loại bất đồng khóc thành hội hợp lên, làm trong phòng những người khác sắc mặt đều trắng bạch. Lương Tinh càng là mặt không có chút máu, sau lưng đều bị mồ hôi cấp thấm ướt, nàng đã từng ở trong ngộng một lần lại một lần mơ thấy quá ba cái hài tử, bọn họ hướng nàng khóc thật sự thương tâm. Khóc xong về sau, lớn nhất kia hài tử liền sẽ bắt đầu cười. Đương cười xong sau, nàng hài tử liền giữ không nổi. Bọn họ ba cái quả nhiên chưa từng rời đi quá, vẫn luôn âm hồn không tan. Lương Tinh bị thật lớn khủng hoảng sợ bao phủ, cảm giác ngực như là đè nặng đại thạch đầu, hô hấp đều có vẻ trầm trọng. Vì cái gì bọn họ sẽ không chịu buông tha nàng đâu? Nàng mấy năm nay rõ ràng muốn hảo hảo sinh hoạt. Nàng không còn có lúc trước mạnh miệng, nước mắt trực tiếp rớt xuống dưới, đại sư cầu xin ngươi, cầu ngươi giúp giúp ta. Nàng yêu cầu thời điểm liền một ngụm một cái đại sư, không cần thời điểm chính là kẻ lừa đảo. Dương Tam rũ xuống ánh mắt, nói, đây là ngươi thiếu bọn họ ba cái nợ, tự nhiên đến trước còn. Lương Tinh thanh âm không khỏi cất cao, ta trước hai đứa nhỏ đều đã bị bọn họ hại chết, chẳng lẽ còn không đủ sao? Vô luận bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể làm cho bọn họ hồn phi phách tán, ta đều nguyện ý ra. Ba cái hài tử nghe được nàng lời này, khóc đến càng đáng thương. Ô ô ô, mụ mụ chán ghét chúng ta. Ta tưởng lại đương mụ mụ hài tử a, rõ ràng ở trong bụng thời điểm, mụ mụ nói yêu nhất ta, phải bảo vệ ta. Mụ mụ rõ ràng hy vọng chúng ta sinh ra. Trong suốt nước mắt không ngừng mà rơi xuống, ba cái hài tử nếu không phải đã chết, đã sớm khóc đến ngất đi. Khương Vinh ánh mắt phức tạp mà nhìn Lương Tinh, này ba cái hài tử cũng từng ở nàng bụng trung dựng dục ra tới, bị nàng sở chờ mong. Nhưng mà nàng lại một chút đều không do dự mà tỏ vẻ muốn cho kia ba cái hài tử hồn phi phách tán, nửa điểm mẫu tử chi tình đều không màng. Kỳ thật Khương Vĩnh này cũng coi như là đứng nói chuyện không eo đau, rốt cuộc những năm gần đây bị oán linh sở nhiễu bị chịu tra tấn người không phải nàng. Với Lương Tinh mà nói, bọn họ ba cái cũng không phải nàng hài tử, mà là nàng trăm phương ngàn kế muốn leo đi hắc lịch sử, cũng là làm nàng vẫn luôn vô pháp sinh hạ người thừa kế kẻ thù. Dương Tam tuy rằng hành sự tùy tâm sở dụng, lại có chính mình nguyên tắc. Này tam hài tử cũng chỉ dây dưa Lương Tinh, lại không hại những người khác. Nàng đương nhiên không thể trực tiếp đem người hồn phách cấp đánh nát. Đây là Lương Tinh thiếu bọn họ ba cái hài tử nhân quả, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Dương Tam thong thả ung dung nói, ta có thể đưa này ba cái hài tử đi một lần nữa đầu thai. Một lần nữa đầu thai sao? Tuy rằng không phải nàng trong lý tưởng kết quả, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận rồi. Lương Tinh trên mặt vui vẻ, nghẹn ngào nói, đà tạ đại sư. Chỉ cần này mấy cái hài tử có thể rời đi, nàng trong bụng này nhi tử khẳng định có thể thuận thuận lợi lợi mà sinh hạ tới. Xem ở hài tử phân thượng, liền tính Khương Vĩnh ngay từ đầu đối nàng có khúc mắc, sớm hay muộn cũng sẽ cùng nàng trùng tu với tốt, nàng Khương gia nữ chủ nhân thân phận liền vững vàng. Dương Tam híp híp mắt, tiếp tục nói, bất quá ở kia phía trước, ngươi vẫn là trước cùng ngươi Khương Vĩnh giải thích một chút Khương Hiểu Tiêu trong phòng kia hai cái mộc nhân sự tình đi. Khương Hiểu Tiêu phản ứng lại đây, Dương đại sư, ý của ngươi là, ta tủ quần áo thượng kia hai cái mộc nhân, là ta mẹ kế phóng. Nàng đôi mắt trừng đến đại đại, vẻ mặt không thể tin tưởng. Khương Hiểu Tiêu không nghĩ tới, trên đời này còn có người sẽ chủ động đi nguyền rủa chính mình. Dương Tam ở bắt được kia hai dạng đồ vật khi, liền bói toán ra về này hai cái ghét thắng vật một chút sự tình, dù sao nàng qua tay quá. Lương Tinh ý tưởng nàng nhiều ít cũng có thể đoán ra, bị oán linh dây dưa nàng rõ ràng chính mình khẳng định vô pháp thuận lợi sinh hạ hài tử. Vì tránh cho bởi vì lần lượt sinh non mà bị phát hiện hắc lịch sử, nàng đơn giản nguyền rủa Khương Vĩnh cùng chính mình, tới giấu người thay mắt. Về phương diện khác còn có thể làm Khương Vĩnh bên ngoài tình nhân vô pháp sinh hạ hài tử, có thể nói là một công đôi việc. Khương Vĩnh cũng đích xác như nàng mong muốn, chỉ cho là người khác hãm hại bọn họ, đối với liên tục sinh non thê tử không khỏi nhiều vài phần áy náy. Khương Hiểu Tiêu cái này ngốc bạch ngọt tắc trở thành nàng giá họa đối tượng. Lương Tinh là Khương gia nữ chủ nhân, muốn ở Khương Hiểu Tiêu trong phòng phóng đồ vật lại đơn giản bất quá. Lại có ai sẽ hoài nghi đến trên người nàng đâu. Từ đầu tới đuôi, nàng liền trở thành người ngoài trong mắt cái kia vô tội đáng thương người bị hại. Kỳ thật Lương Tinh kết hôn phía trước là người nào, có hay không hắc lịch sử, Dương Tam căn bản là không thèm để ý, này cũng không liên quan chuyện của nàng. Nàng chỉ là không thích Lương Tinh loại này hãm hại người thủ đoạn, lúc này mới không cố kỵ nàng mặt mũi, trực tiếp thọc ra việc này. Khương Vĩnh so nữ nhi nhiều chút lòng dạ, thực mau liền liên tưởng đến này một tầng nguyên do. Hắn tay nắm chặt thành nắm tay, nếu không phải lý trí nhắc nhở hắn, Lương Tinh trong bụng còn hoài con hắn. Hắn đã sớm một cái tát đi qua. Hắn một hơi ngạnh sinh sinh nuốt xuống dưới, nghẹn ở ngực, thiếu chút nữa không đem chính mình cấp nôn ra máu. Đến nỗi Lương Tinh, đã hôn mê bất tỉnh, lần này đảo không phải trang. Gia đình bác sĩ lúc này đến, Khương Vĩnh Hàn một khuôn mặt, làm bác sĩ hảo hảo chiếu cố Lương Tinh, lãnh Khương Hiểu Tiêu xuống lầu. Dương Tam còn lại là đem kia ba cái hài tử đưa về địa phủ chung. Bọn họ ba cái đối Lương Tinh không phải giống nhau chấp nhất, bị tiện đi thời điểm, thập phần không tình nguyện. Dương Tam vốn dĩ liền không phải cái gì chi tâm tỉ tỉ, không kêu kiên nhẫn, nàng trực tiếp thượng uy hiếp, lại không đi nói, ta liền đem các ngươi làm đổ nhắm. Nàng ánh mắt đảo qua này ba cái tiểu quỷ, ý vị thâm trường nói, lấy quỷ hồn chi khu cùng các ngươi mụ mụ ở bên nhau cũng không phải kế lâu dài, đầu thai vì nàng hài tử không hảo sao. Ba cái hài tử ánh mắt sáng lên, chủ động đi theo quỷ sai đi rồi. Dương Tam đem tam tiểu quỷ tiễn đi sau, từ thang lầu thượng đi xuống tới. Khương Vinh đang ở an ủi chính mình nữ nhi. Ba ba biết hôm nay ngươi đã chịu không nhỏ ủy khuất, chờ ngươi sinh nhật, ba ba đưa ngươi một căn biệt thự cùng một chiếc ngươi thích nhất xe thể thao. Khương Hiểu Tiêu đô đô miệng, nàng tuy rằng ngày thường rất ngốc bạch ngọn, nhưng cũng biết lúc này hẳn là hảo hảo vì chính mình tranh thủ một ít ích lợi. Ba ba, ta đại học khi muốn ghi danh thiết kế chuyên nghiệp, như vậy về sau mới có thể giúp ngươi thiết kế châu áo. Phần 118. Chờ về sau trong nhà có đệ đệ, nàng địa vị khẳng định xuống dốc không thanh.

cho nên chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Dương Tam cười tủm tỉm nói, tỉ như Đạt Đạt đánh xe, kế tiếp có cái gì quy hoạch, đại gia có thể tâm sự sao? Từng đôi đôi mắt nhìn về phía Tôn Lăng, làm hắn toàn thân các nơi phản xạ có điều kiện mà tê dần. Ở vừa mới bị cắn xé linh hồn sau, hắn mới phát hiện, nguyên lai khoảng thời gian trước, này đó quỷ đã tính thủ hạ lưu tình. Hắn sắc mặt hôi bại, ta sẽ tăng mạnh tài xế xét duyệt điều lệ chế độ, cũng sẽ xin lỗi. Hắn còn có thể như thế nào? Hắn không muốn chết. Dương Tam bổ sung nói, còn có khác quên ta ngươi 300 triệu chứng kiến phí. Nàng còn tìm kế, cho chính mình kiếm khoản thu nhập thêm. Chương 138. Tôn Lăng sắc mặt hôi bại, Đạt Đạt đều không phải là ta không bán hai giá. Ý ngoài lời chính là, cho dù hắn đáp ứng rồi, mặt khác cổ đông cũng chưa chắc nguyện ý. Dương Tam bình tĩnh ngữ khí ẩn chứa nhàn nhạt tự tin, không có việc gì, ta tin tưởng những người khác ở trải qua hữu hảo giao lưu về sau, cũng sẽ đáp ứng. Bọn họ không đáp ứng, này đó vì chính mình lấy lại công đạo nữ quỷ cũng sẽ bức cho bọn họ đáp ứng xuống dưới. Tôn Lăng tức khắc không lời nào để nói, bị tra tấn thật nhiều thiên hắn trong lòng thậm chí phát lên một tia quỷ dị khoái cảm, cũng nên làm những người khác thể hội một chút hắn chua sót, cái nồi này quá trầm trọng, không thể hắn một người cong lên tới. Ở Dương Tam chứng kiến hạ, nữ quỷ nhóm cùng Tôn Lăng định ra khế ước, lấy từng người linh hồn thể. Dương Tam nhẹ nhàng nhập chướng một bút không ít cự khoản, tâm tình cũng hết sức thoải mái. Đợi cho này đó nữ quỷ nhóm tạm thời rời đi, Tôn Lăng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Hắn trong khoảng thời gian này liền không ngủ hảo quá. Dương Tam liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh, bọn họ người nhà, ở thu được con cái tin giữ sau, sở chịu đựng tra tấn không thể so người thiếu. Thậm chí còn phải thu được đến từ ngoại giới một lần lại một lần thương tổn. Cho nên Tôn Lăng thật đúng là không tư cách làm ra loại này người bị hại tư thái. Nếu không phải bởi vì hắn đều không phải là trực tiếp làm hại giả, Dương Tam đều cảm thấy tay ngứa, muốn vì dân trừ hại một phen. Tôn Lăng môi ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Hắn hiện tại nhiều ít có thể cảm nhận được những người đó tâm tình, cứ việc này đều không phải là hắn muốn. Dương Tam đứng lên, dẹp đường hồi phủ. Kế tiếp, Đạt Đạt đánh xe mặt khác đồng sự các cổ đông, thực mau thể nghiệm tới rồi Tôn Lăng tao ngộ. Xếp hàng ngồi, một cái đều không thể thiếu. Ngay từ đầu lại mạnh miệng người, ở quỷ thần trả thù trước mặt, cũng ngoan ngoan đến cùng chim cút giống nhau. Mấy tin tức này truyền lưu đi ra ngoài, thậm chí truyền tới trên mạng, dẫn phát rồi không ít nghị luận, cũng làm không ít người trong lòng dùng mình. Một ít người không kiêng nể gì làm chuyện ác, nói đến cùng chính là bởi vì không tin cái gọi là việc xấu xa báo ứng, cho nên không có sợ hãi. Phần 121. Có như vậy vừa ra, ít nhất có thể làm cho bọn họ có điều kiêng kỵ. Ở nửa tháng về sau, Đạt Đạt công ty toàn thể đồng sự khai cái phóng viên sẽ, tự mình đối người bị hại quỳ xuống xin lỗi, càng tỏ vẻ Đạt Đạt đánh xe đem tạm thời đình chỉ sử dụng, chờ chỉnh đốn và cải cách về sau mới có thể lại lần nữa online. Lúc này đây nhất định sẽ nghiêm thêm xét duyệt, đem không ổn định nhân tố khai trừ ra đội ngũ. Bọn họ muộn tới xin lỗi cũng không thể thay đổi cái gì, nhưng nhiều ít cũng là an ủi. Dương Tam tại đây đoạn thời gian, hung hăng xảo trá những người đó một bút. Hơn nữa nàng phía trước tiền tiết kiệm, nàng kho vàng nhỏ đã tích lũy đến 1 tỷ. 1 tỷ A. Thật là quá không dễ dàng. Ở năm trước nói, liền có thể đem nàng địa bàn mua tới. Nghĩ đến đây, Dương Tam liền đấm ngực dừng chân, trong lòng nhịn không được đem đầu sỏ gây tội lôi ra tới lại mắng một lần. Bởi vì lo lắng giá đất còn sẽ tiếp tục dâng lên, Dương Tam đơn giản trước dùng này số tiền, đem có thể mua địa bàn đều mua tới. Ở chuyện này, nàng sư huynh Liêu Giác ra mặt hỗ trợ một chút. Liêu Giác là Trấn Nguyên Tử một mạch trung phụ trách xử lý nhân gian sự vụ người, ở nhân gian nhân mạch không ít, có hắn hỗ trợ, Dương Tam thổ địa mua thập phần thuận lợi. Nhìn bắt được tay khế đất, tuy rằng tiền lập tức không có, nhưng Dương Tam vẫn là thực vui vẻ, này cũng không uổng phí nàng trong khoảng thời gian này vất vả kiếm tiền. Chỉ là, Dương Tam nhìn một khắc phân khế đất, lại ngước mắt nhìn phía Từ Xuân Thâm, đây là. Từ Xuân Thâm nhẹ nhàng bâng quơ nói, lúc trước bởi vì ta duyên cớ, dẫn tới giá đất phiên bội, cho nên này bút chênh lệch giá hẳn là từ ta đền bù. Dương Tam bừng tỉnh đại ngộ, Từ Xuân Thâm đây là bởi vì ấy nấy, cho nên mới riêng làm như vậy sao? Kia hơi mỏng một trường giấy, tản ra đối nàng tới nói không gì sánh được lực hấp dẫn. Dương Tam mắt trông mong mà nhìn kia tờ giấy, cuối cùng nhẫn tâm mà nhắm mắt, chém đinh chặt sắt nói, không được, ta muốn bằng mượn chính mình bản lĩnh mua trở về. Đây là nàng địa bàn, như thế nào có thể dựa vào người khác đâu? Tuy rằng thực tâm động, nhưng nàng vẫn là đến cự tuyệt. Cự tuyệt như vậy một số tiền khổng lồ, làm nàng tâm như lao cắt. Quá có nguyên tắc có đôi khi cũng không tốt. Từ Xuân Thâm ngẩn ra một chút, chợt thu lên, khóe môi ngoéo một cái, ta đây trước giúp ngươi bảo tồn. Dương Tam cười cười, có thể. Nàng bổ sung một câu, đến lúc đó bán cho ta khi, đến ấn hiện tại giá đất Nga, không thể loạn trưng giới. Trước bị Từ Xuân Thâm mua cũng là có chỗ lợi, tốt xấu không lo lắng chờ nàng tồn đủ tiền sau, giá đất lại tới nữa một đợt tăng cao. Từ Xuân Thâm ý cười gia tăng, hảo. Dương Tam chợt nhớ tới một chuyện, mở miệng hỏi, ngươi gần nhất có thời gian sao? Ta khả năng có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ một chút, khả năng yêu cầu mượn ngươi vài thiên thời gian. Mấy ngày nay công tác tạm thời hạ màn. Từ Xuân Thâm vốn dĩ liền không phải cái loại này sẽ đem hành trình an bài mãn người. Lại nói, khó được Dương Tam mời một chuyến, liền tính không có thời gian, cũng đến có thời gian. Dương Tam đôi mắt sáng ngời lên, muốn hay không đi ma tộc du lịch một chuyến đâu. Mạnh bà lực sát thương trước sau như một lợi hại, thắng qua trăm ngàn loại tra tấn. Nàng ra ngựa, nhẹ nhàng liền chưa từng mặt quỷ thủ trung bộ ra ma giới bản đồ. Dương Tam đã sớm muốn đá quán thật lâu, đưa tới cửa cơ hội tự nhiên sẽ không sai quá. Sở dĩ lựa chọn Từ Xuân Thâm, cũng là vì hắn bản thân đại biểu sinh cơ lực lượng vừa lúc là khắc chế ma giới hoàn cảnh thủ đoạn hay nhất. Ma tộc sao? Khi nào? Dương Tam ngẩn ra một chút, ngạc nhiên nói, ngươi này liền đáp ứng lạc. Ma tộc cũng không phải là cái gì an toàn điểm du lịch, chỉ nghe này hai chữ, liền biết này đoạn lưu trình khẳng định nguy cơ thật mạnh. Từ Xuân Thâm con ngươi dạng nhợt nhạt ý cười, giống như sái lạc trên mặt hồ sáng tỏ ánh trăng, ngươi sẽ bảo hộ ta đi. Ôn nhu tiếng nói, có loại không nói gì dụ hoặc. Dương Tam bị sắc đẹp sở hoặc, hoảng hốt một cái trước mắt, chợt cảm nhận được bị tín nhiệm trọng lượng. Nàng vô vô ngực, hướng hắn bảo đảm, yên tâm, ta sẽ che chở ngươi. Ta đây liền đem chính mình giao cho ngươi. Nhớ rõ hướng ta phụ trách. Không thành vấn đề. Dương Tam tuy rằng cảm thấy lời này có điểm quái quái, nhưng là lại nói không nên lời là nơi nào kỳ quái. Bất quá kế hoạch thuận lợi làm nàng tâm tình hết sức vui vẻ, nàng cũng liền lười đến rối rắm loại này dâu ria vấn đề. Vạn tuế. Ở đi ma giới phía trước, Dương Tam trước làm hảo một phen chuẩn bị, tỉ như đem vũ khí đều mang hảo. Kiếm gỗ đào, thượng thanh phủ, luân hồi châu, còn thuận tiện hướng Mạnh bà cầm không ít nàng làm thức ăn. Mạnh bà đem nàng lục đạo luân hồi bàn mượn, này phân tín nhiệm đem Dương Tam cấp cảm động. Nàng mới phát hiện, chính mình cư nhiên cũng chưa luyện chế một cái độc thuộc về chính mình vũ khí, quả thực lãng phí này một thân tu vi. Chờ tứ ma tộc trở về, nàng cũng nên chuẩn bị khởi luyện chế tài liệu. Trong lúc này, bên kia đại dương bên kia cũng truyền đến tiểu hắc nhẹ nhàng thu hoạch quán quân tin tức tốt. Hơn nữa lần này thi đấu, tiểu hắc lại nhẹ nhàng phá chính mình kỷ lục. Mọi người đều hài hước nói, tiểu hắc là cùng chính mình so, không phải ở cùng người khác so. Chờ nàng từ ma giới sau khi trở về, lại hảo hảo cấp tiểu đệ chúc mừng một chút đi. Dương Tam nghĩ như vậy nói, ở 8 tháng 25 ngày đó, cùng Từ Xuân Thâm cùng nhau tiến vào ma giới. Dương Tam nhìn Bất Chu Sơn, mày hơi hơi nhăn lại. Nếu không phải vô mặt quỷ thừa nhận, bọn họ còn không biết Bất Chu Sơn bên này cũng là ma giới một cái nhập khẩu. Nàng lấy ra hai mảnh màu xanh lục lá cây, một mảnh đưa cho Từ Xuân Thâm. Này lá cây có thể dùng để che lấp hơi thở, để ngừa bị ma tộc phát hiện. Trước kia nàng không thiếu lợi dụng này lá cây cho đùa dai. Đáng tiếc Dương Tam sẽ không huyền công, bằng không có thể trực tiếp biến thành ma tộc trà trộn vào đi. Nô thân tức chính nghĩa. Dương Tam có chút rối rắm mà thì thầm, vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng, ma tộc này khẩu lệnh cũng quá trung nhị đi. Ta nhất ngốc bức thời điểm đều giả thiết không ra. Còn ngô thân tức chính nghĩa, không nghĩ tới các ngươi là cái dạng này ma tộc. Sau khi nói xong, nàng đem ma tộc huyết giải ra tới. Muốn đi vào, không chỉ có yêu cầu khẩu lệnh, còn cần ma tộc máu tươi mở ra. Dương Tam lúc trước máu còn bảo tồn một bộ phận, hiện tại liền thành công phái thượng công dụng. Từ Xuân Thâm đồng dạng buồn cười, niệm này khẩu lệnh sau cùng nàng cùng nhau đi vào. Đồng dạng một câu trung nhị tràn đầy lời kịch, từ Xuân Thâm trong miệng ra tới. Liền có vẻ như vậy tự nhiên. Có lẽ là bởi vì Từ Xuân Thâm tự mang chính kịch khí chẳng đi, Dương Tam nghĩ như vậy nói. Ma tộc hoàn cảnh đối với khác chủng tộc tới nói, thập phần không hữu hảo, suốt ngày bị dung nham ngọn lửa vần quanh, nhân loại nếu là không cẩn thận tiến vào, đó chính là thi cốt vô tổn kết cục. Nếu là trước đây Dương Tam, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cảm thấy cố hết sức. Nhưng ở tấn chức vì chuẩn thánh tu vi sau, liền không phải cái gì vấn đề lớn. Nàng nguyên bản còn cân nhắc muốn hay không nhiều chiếu cố một chút Từ Xuân Thâm, ra ngoài nàng dự kiến, Từ Xuân Thâm ở dọc theo đường đi có vẻ thành thạo, chút nào không hưởng lực. Hắn kiếp trước, thấp nhất cũng là chuẩn thánh tu vi đi. Dương Tam nhịn không được nghĩ như vậy nói. Bởi vì Từ Xuân Thâm không có kéo chân sau duyên cớ, bọn họ này một đường thập phần trôi chảy, hoa 3 ngày 3 đêm thời gian, rốt cuộc đến ma tộc đại bản doanh. Xôi trào dung nham thượng, dáng người quyến rũ ma tộc các thiếu nữ vừa múa vừa hát. Nhất cử nhất động toàn mị hoặc nhân tâm, dễ như trở bàn tay mà câu động nhân tâm trung chỗ sâu nhất dục vọng, làm huyết mạch sôi sục. Các nàng tiểu mị khuôn mặt ẩn ẩn biến ảo thành nhân chỗ sâu trong thích nhất bộ dáng, đây cũng là ma tộc tự mang mị hoặc kỹ năng. Mị hoặc người khác, câu động khởi chỗ sâu nhất tâm ma, nhất quán là bọn họ sở trường cho hay. Những cái đó ma tộc các quý tộc đã xem đến hoa mắt thần gì, một bên thưởng thức ca vũ tiết mục, một bên uống rượu mua vui. Dương Tam nhìn chung quanh một vòng, ở đây người, tu hành không một cái so nàng lợi hại, có thể thấy được ma vương không ở nơi này. Theo cao vút âm nhạc, ma tộc các thiếu nữ vũ đạo càng thêm gợi cảm liêu nhân. Dương Tam theo bản năng quay đầu xem Từ Xuân Thâm, có chút thất vọng mà nhìn đến Từ Xuân Thâm như cũ thong dong bình tĩnh đến làm người ngứa răng, không hề có bị mị hoặc dấu hiệu. Không nên a. Dương Tam sờ sờ chính mình cảm, trực tiếp cùng hắn dùng ý niệm giao lưu, ngươi chẳng lẽ không có xúc động cảm giác sao? Cái gì xúc động? Chẳng lẽ là không cử? Dương Tam trong lòng hiện lên ý tưởng này, lại quên chính mình vì giao lưu phương tiện, hiện tại ý niệm là cùng Từ Xuân Thâm liên tiếp, này cũng ý nghĩa, những lời này trực tiếp ở Từ Xuân Thâm đầu góc chung quanh quần lên. Từ Xuân Thâm biểu tình cứng lại rồi. Này hai chữ, đối bất luận cái gì nam nhân đều có hủy thiên diệt địa lực sát thương. Dương Tam mặt nghiêm, dứt khoát lưu loát chặt đứt ý niệm, hết sức chuyên chú xem vũ đạo, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá, đem bị thai trộm chung làm được cực hạn. Khiêu vũ các muội tử tới cái đại xoay tròn, ở xoay tròn bên trong, bọn họ trên người quần áo cũng tùy theo vứt ra tới. Từ từ, vì cái gì phía dưới sẽ có bao nhiêu ra đồ vật? Dương Tam trợn mắt há hốc mồm, vốn tưởng rằng là gợi cảm liêu nhân tiểu tỷ tỷ, xúc lên váy, lại có được đại điều. Vẫn là các ngươi ma tộc sẽ chơi. Giây tiếp theo, Từ Xuân Thâm che khuất nàng đôi mắt, không thể xem, thương đôi mắt. Hắn thanh âm lộ ra ẩn ẩn cắn răng. Dương Tam không vui, ngươi có thể xem ta vì cái gì không thể xem. Từ Xuân Thâm ừ một tiếng, ta cũng nhắm mắt lại. Dương Tam. Chương 139. Kỳ thật cho dù Dương Tam đôi mắt bị che khuất, nàng linh thức như cũ có thể cảm ứng được này đó hình ảnh. Tính, điểm này vẫn là đừng nói cho Từ Xuân Thâm, miễn cho đến lúc đó không tránh được bị giáo dục một đốn. Nàng các trưởng bối tựa hồ đối phương diện này thập phần cảnh giác, sợ nàng bị dạy hư. Những cái đó uống đến say khướt ma tộc các quý tộc buông xuống trong tay cái ly, trực tiếp cùng những cái đó không biết nên xưng hô thiếu nữ hay là nên xưng hô thiếu niên ma tộc bắt đầu làm sinh mệnh đại hài hòa vận động. Dương Tam không thể không cảm khái, ma tộc quả nhiên là đem tiết tháo tùy thời vứt bỏ chủng tộc, dung nham delay, bình thường chủng tộc thật đúng là chơi không tới. Thở dốc thanh tùy theo không dứt bên hai. Dương Tam có loại cử báo bọn họ tụ chúng xúc động. Không thú vị. Nàng nhíu môi, chợt nhớ tới một sự kiện. Nàng đem Từ Xuân Thâm tay từ đôi mắt thượng bắt lấy tới, đường che, lại không phải không thấy được quá. Nàng đem giới tử trung canh mạnh bà đem ra, sau đó trộm mà ngã vào màu đen dung nham trung. Nàng lấy ra canh mạnh bà cùng dung nham nhan sắc không có sai biệt, hỗn hợp ở bên nhau thời điểm, không biết có phải hay không nàng ảo giác, mạo phao tựa hồ lớn hơn nửa điểm. Này đó ma tộc, vận động thời điểm, tốt nhất đừng không cẩn thận uống đến, bằng không. Ha ha, tưởng tượng một chút kia hình ảnh, Dương Tam liền rất muốn cười. Dương Tam lôi kéo Từ Xuân Thâm tay, hỏi, ngươi phi hành pháp thuật thuần thục sao? Từ Xuân Thâm yên lặng nhìn nàng lôi kéo hắn tay, vẻ mặt bình tĩnh mà nói, có lẽ là bởi vì ký ức không khôi phục duyên cớ, một chút đều không thân, rất có khả năng sẽ rớt xuống dung nham. Hắn dùng sức gật đầu, tăng lớn chính mình lời nói chân thật tính. Dương Tam nghe xong lời này, không có hoài nghi hắn nói dối, tiếp tục nắm hắn tay. Ai làm dung nham thượng không có lộ, chỉ có thể bay qua đi. Tưởng tượng đến bên trong nhiều canh mạnh bà, nàng là nửa điểm đều không nghĩ lây dính thượng. Bọn họ bay qua dung nham, ở trên bờ ngừng lại. Từ bờ biển đến chỗ sâu trong cung điện, này một đường đều do bạch cốt đúc thành. Từ xương cốt hình dạng, mơ hồ có thể nhìn ra này chủng tộc. Hồ yêu, sư yêu, nhân tộc. Bởi vì không nghĩ đạp lên bạch cốt thượng, dẫn tới phát ra âm thanh, bọn họ như cũ lựa chọn phi hành. Dương Tam chỉ vào này bạch cốt lộ, dùng ý niệm cùng Từ Xuân Thâm giao lưu, bên này đến lúc đó loại bị ngạn hoa hảo. Có bạch cốt làm phân bón, hoa nhất định sẽ khai thật sự xinh đẹp. Hảo. Dung nham bên kia liền loại thần sa hoa, màu bạc cùng màu đen làm đối lập, hẳn là rất đẹp. Thần sa hoa trái cây hương vị cũng không kém. Thần sa hoa là tiên giới một loại hoa, nàng thập phần tò mò tại đây loại hoàn cảnh hạ, trái cây hương vị có thể hay không biến dị. Từ Xuân Thâm nghe nàng đúng lý hợp tình mà đem ma giới mỗi một khối địa bàn phân chia ra tới, khỏe miệng ý cười gia tăng. Loại này thảo luận rất giống là hai vợ chồng ở thương nghị tân gia ở nhà bài trí. Lấy kia có thể che lấp hơi thở lá cây phúc, bọn họ này dọc theo đường đi thực thuận lợi, chưa từng bị đi ngang qua ma tộc phát hiện manh mối. Không biết qua bao lâu, bọn họ thành công đến ma tộc nhất trung tâm địa phương, Hư Vô Hải. Hư Vô Hải, suốt ngày bị đặc sệt hắc ám sở bao phủ, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Màu đen nước biển giống như một con ẩn nút cự thú, tùy thời chuẩn bị mở ra miệng khổng lồ. Hư Vô Hải, lấy linh hồn vì thực, ở trong nước biển, một tòa thật lớn lâu đài ở vào trung ương nhất vị trí,

giá cả lại không có dâng lên, còn bởi vậy bị dự vì nghiệp giới lương tâm, bị chịu truy phủng. Dương Tam hai loại đều mang theo 10 cân qua đi, cất vào giới tử trung, trực tiếp qua đi Trì Hà. Đi phía trước, Mạnh bà còn hướng nàng bên này tắc một túi bánh quy. Nàng không có dò hỏi Từ Xuân Thâm, đã phát cái tin nhắn hỏi Hà Nhất Phàm. Nếu là người khác, Hà Nhất Phàm khẳng định sẽ không lộ ra, nhưng là dò hỏi chính là Dương Tam, hắn tự nhiên đem kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ gửi đi lại đây, còn cho nàng đã phát định vị. Có Hà Nhất Phàm mật báo, Dương Tam thuận lợi mà tìm được rồi đoàn phim. Nàng đem đồ vật từ giới tử trung lấy ra, trực tiếp gọi điện thoại cấp Hà Nhất Phàm. Bọn họ này đoàn phim từ bắt đầu quay liền vẫn luôn thần bí hề hề, xin miễn truyền thông phỏng vấn. Vì tránh cho có phạ phạ giặt tỉ trà trộn vào đi, người không liên quan xuất nhập đều yêu cầu tiến hành kiểm tra. Đoàn phim quay chụp nơi này, đồng dạng thuộc về núi Cửu Nguy, bất quá là Từ Xuân Thâm mua kia bộ phận. Nhìn dáng vẻ là Từ Xuân Thâm tạm thời mở ra cấp đoàn phim làm bối cảnh. Bởi vì lo lắng Dương Tam bị người ngăn lại, Hà Nhất Phàm mới tự mình ra tới tiếp nàng. Hắn nhìn đến hai dương đồ vật, cười nói, ngươi còn mang theo đồ vật à? Dương Tam đúng lý hợp tình nói, không phải nói thăm ban đến mang đồ vật sao? Hà Nhất Phàm tuy rằng biết Dương Tam chi tiết, bản thân lại cũng rất có thân sĩ phong độ, liền trực tiếp đem hai dương đồ vật ôm lên, ước lượng, thuận miệng hỏi, nơi này là cái gì? Còn rất trọng. Giống mặt khác nghệ sĩ thăm ban, giống nhau là chuẩn bị đồ uống, đồ ăn vật này đó. Bất quá những người đó cơ bản đều giao cho trợ lý, nơi nào giống Dương Tam giống nhau, chính mình một người mang lại đây. Dương Tam nói, dâu tây cùng anh đảo. Hà Nhất Phàm đôi mắt nháy mắt sáng lên, Dương Tam cửa hàng này hai khoảng trái cây là có tiếng ăn ngon. Hắn bởi vì Từ Xuân Thâm duyên cớ, ngẫu nhiên cũng có thể cọ thượng một ít. Chỉ cần nhớ lại trái cây tư vị, trong miệng liền không tự giác phân bố ra nước bọt. Hắn tức khắc cảm thấy trên tay đồ vật không nặng, lại đến 100 cân, hắn cũng ôm đậu. Dương Tam đi theo Hà Nhất Phàm thuận lợi mà vào đoàn phim. Đoàn phim hiện tại vừa lúc ở chụp một vở diễn, quay chụp chính là nữ xứng cùng nam chủ vai diễn phối hợp. Đóng vai nữ xứng Phương Nghiên dung mạo thanh thuần trung mang theo điểm quý khí, là gần nhất ngôi đầu một cái tiểu hoa. Nghe nói bối cảnh bất phàm, bởi vậy tại đây bộ tác phẩm trung thuận lợi bắt được nữ xứng nhân vật, xuất diễn không ít. Nàng kỹ thuật diễn tuy rằng không bằng Từ Xuân Thâm, lại cũng có thể cùng được với đối phương tiết tấu, ở tân nhân trùng kỹ thuật diễn tính xuất chúng. Phần 125. Trận này diễn quay chụp 7-8 biến mới quá. Đạo diễn cũng tuyên bố tạm thời nghỉ ngơi, hôm nay từ sáng tinh mơ quay chụp đến bây giờ, hắn cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Chờ quay chụp hảo sau, Phương Nghiên giơ lên miệng cười, đang muốn cảm tạ Từ Xuân Thâm chỉ điểm, còn không có mở miệng, Từ Xuân Thâm đã nhấc chân rời đi, nguyên bản khí thế thu liễm lên, trên mặt hiện ra một mặt cười. Hắn tính cách nội liễm, cho dù cười cũng là nhàn nhạt, như là một bức thủy mặc sơn thi họa, nhưng mà mặc cho ai đều nhìn ra được hắn hiện tại vui sướng tâm tình. Phương Nghiên cứ như vậy nhìn Từ Xuân Thâm cười nhạt ôn nhu mà đi hướng một cái khác nữ hải tử, Dương Tam. Dương Tam tuy rằng không phải minh tinh, nhưng tổng có thể bằng vào không thể hiểu được sự tình lên hot seat up, ở trên mạng tồn tại cảm chuẩn cơ MNZ, chút nào không thua cấp minh tinh hạng nhất. Ngẫu nhiên phát một cái hơi bù, không bao lâu liền có thể mấy vạn bình luận, hoàn toàn không cần mua thủy quân. Người đã đến rồi. Dương Tam gật gật đầu, lại đây cho ngươi tham bàn, thuận tiện tặng chút trái cây lại đây. Chính cái gọi là ăn người nương tay. Ăn nàng trái cây, đến lúc đó phải hảo hảo giúp nàng nghiên cứu gieo trồng bàn đảo thụ cùng cây nhân sâm quả. Từ Xuân Thâm trên mặt ý cười gia tăng, hắn là thật sự thật cao hứng. Vô luận Dương Tam là bởi vì cái gì duyên cơ tới, có thể nhìn thấy nàng bản nhân liền đáng giá vui mừng. Dương Tam ngón tay gãi gãi mặt, nhìn đến Từ Xuân Thâm bởi vì nàng đã đến mà vui vẻ, nàng mặc danh có loại trột dạ cảm. Cùng lúc đó, nàng cũng không thể không thừa nhận, Từ Xuân Thâm cười rộ lên thật sự rất đẹp, nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Vì thoát khỏi loại này chột dạ, nàng mở ra cái dương, cầm lấy dâu tây, đưa cho Từ Xuân Thâm, nếm thử dâu tây, ta riêng chọn lựa ra lớn nhất. Kỳ thật không có việc này, nhưng vì khoe thành tích, Dương Tam rất dày ra mặt mà khoe khoang. Từ Xuân Thâm lại không có tiếp nhận dâu tây, hơi hơi cúi đầu, liền tay nàng, trực tiếp cắn đi xuống, thần sắc tự nhiên, phảng phất đây là lại tầm thường bất quá sự tình. Dương Tam ngày thường bị Từ Xuân Thâm đầu uy nhiều, cũng bất giác hắn này động tác đến có cái gì. Chỉ là tình cảnh này dừng ở người khác trong mắt, liền nhiều vài phần khó có thể miêu tả thân mật. Đoàn phim nhân viên công tác nhóm càng là vẻ mặt phát hiện đại bát quái biểu tình. Phải biết rằng đây chính là Từ Xuân Thâm, mọi người trong mắt tuy rằng ôn hòa lại tự mang khoảng cách đại thần, cùng mọi người ở chung, toàn vẫn duy trì đúng mức khoảng cách. Lại đem này phân không giống bình thường thân cận, bằng phẳng mà thể hiện rồi ra tới. Dương Tam đầu uy một cái, tiếp tục uy anh đảo. Hà Nhất Phàm thập phần tự giác mà ở một bên, cầm dâu tây ăn đến mùi ngon. Trong lòng thuận tiện khinh bỉ một chút những người khác, mới như vậy liền đại kinh tiểu quái, bọn họ nếu là nhìn đến Từ Xuân Thâm cả ngày cấp Dương Tam xuống bếp, đến lúc đó mới muốn chân chính rơi xuống đầy đất trong mắt. Một màn này đối Phương Nghiên mà nói, không phải giống nhau chói mắt. Nàng vất vả bắt được này nhân vật, vốn dĩ chính là hướng về phía Từ Xuân Thâm tới, kết quả nửa đường lại sát ra một cái cạnh tranh lực rất mạnh đối thủ. Nàng hít sâu một hơi, đi lên trước, lấy khách nhân tư thái nói, hoan nghênh ngươi lại đây đoàn phim nơi này, bất quá chúng ta đoàn phim nhiệm vụ nặng nề, người ngoài đã đến sẽ quay rầy đến Từ Đại Thần. Dương Tam dùng tầm mắt ý bảo, ta quay rầy đến ngươi sao? Từ Xuân Thâm sắc mặt bình tĩnh, nói, không phải người ngoài. Đơn giản bốn chữ, làm Phương Nghiên sắc mặt trắng nhợt. Từ Xuân Thâm thanh lành ánh mắt dừng ở Phương Nghiên trên người, hiện tại quay chụp địa phương, là Dương Tam địa bàn. Nàng mới là chân chính chủ nhân. Dương Tam tự hỏi một chút, lời này không tật xấu. Chờ nàng lại kiếm 1 tỷ, địa bàn liền trở lại trên tay nàng. Bốn bỏ năm lên, hiện tại chính là nàng. Nàng cũng không phải ngốc tử, nơi nào phát hiện không đến Phương Nghiên ẩn ẩn địch ý lễ thượng vắng lai, là Dương Tam nguyên tắc. Nàng hơi hơi nâng nâng cằm, nói, không trải qua ta đồng ý, ngươi này cũng coi như là tư sấm dân trạch. Hoặc là chính mình đi, hoặc là ta đem ngươi đá ra đi. Chương 143. Phương Nghiên mặt trướng đến đỏ bừng, bị chọc tức. Nàng thân phận bất phàm, cho dù ở kinh thành cũng là đi ngang. Nàng vẫn là lần đầu gặp được loại này vũ nhục. Càng làm cho nàng khổ sở chính là, Từ Xuân Thâm này lãnh khốc vô tình tư thái. Chỉ là làm nàng cứ như vậy cúi đầu, nàng lại không bằng lòng. Đối với nàng người như vậy tới nói, đem mặt mũi xem đến so cái gì đều phải quan trọng. Nàng cười lạnh một tiếng, nói, hành a, vậy ngươi liền đem ta đuổi ra ngoài a, ta tốt xấu cũng là cùng đoàn phim có chính thức hợp đồng. Phương Nghiên cũng không tin tưởng Dương Tam thật sự dám xé rách mặt làm được như thế tuyệt. Nếu thật sự làm như vậy nói, vừa lúc cũng có thể làm Từ Xuân Thâm nhìn đến nàng người đàn bà đanh đá một mặt. Dương Tam hơi hơi nhúng mày, gật gật đầu, ngươi không chính mình đi, ta đây đành phải cố mà làm tiễn ngươi một đoạn đường, thỏa mãn một chút ngươi. Vừa dứt lời, một trận gió trống rông xuất hiện, trực tiếp đem Phương Nghiên cuốn đi, cuốn ra núi Cửu Nguy địa bàn, trong đó còn cùng với Phương Nghiên tiếng thét chói tai. Nàng địa bàn nàng làm chủ. Người đáng ghét đừng nghĩ lưu tại nàng địa bàn ngại nàng mắt. Toàn trường im như ve sầu mùa đông, ai cũng không nghĩ tới thoạt nhìn mềm như bông Dương Tam động khởi tay tới sấm rền do cuốn, chút nào không cho Phương Nghiên cơ hội. Một ít nhân viên công tác càng là âm thầm cảm thấy hả giận, Phương Nghiên nhập đoàn phim sau, trừ bỏ Từ Xuân Thâm cùng đạo diễn, những người khác căn bản không bỏ trong mắt. Không ít người đều chịu quá nàng khí, hiện giờ thấy nàng có hại, tự nhiên là trong lòng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Trứng mắt người đi rồi, Dương Tam tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng. Đối với việc này, đạo diễn tự nhiên cũng không thể ngồi yên không nhìn đến, đi đến Dương Tam trước mặt, hỏi, ngài đem nàng đưa đi nơi nào? Dương Tam lộ ra chiêu thức ấy không phải do người vô lễ kính, miễn cho cùng Phương Nghiên một cái kết cục. Dương Tam nói, đưa đến Trì Hà bờ biển. Nàng bổ sung một câu, yên tâm, người không chết cũng không tàn. Đạo diễn nghe vậy, cũng liền không lo lắng. Dù sao chỉ cần không thật sự xảy ra chuyện, hắn đối ngoại là có thể công đạo qua đi. Phương Nghiên tính tình. Cũng đích xác nên làm nàng ăn luôn tiểu mệt, miễn cho nàng cho rằng tất cả mọi người đến cùng người trong nhà giống nhau dung túng nàng. Đạo diễn trên thực tế cùng Phương Nghiên cùng tộc, chỉ là hắn là dòng bên xuất thân, Phương Nghiên vì dòng chính. Lần này nếu không phải đại bá tự mình ra mặt, hơn nữa Phương Nghiên cũng coi như phù hợp nhân vật, hắn nói cái gì cũng sẽ không làm Phương Nghiên tiến tổ. Đạo diễn liếc đầu nhìn về phía rũ mắt liễm mục lao thần khắp nơi Từ Xuân Thâm, nhịn không được phun tào một câu, ngươi vừa mới thật đúng là bình tĩnh a. Phương Nghiên bị cuốn đi. Cũng không thấy hắn biểu tình có cái dao động, hơn nữa hắn hoàn toàn không có muốn ngăn cản ý tứ, trực tiếp mặc kệ Dương Tam hành động. Từ Xuân Thâm đạm nhiên nói, Dương Tam có chừng mực. Nàng đấy lòng mềm mại, sẽ không làm được quá phận. Đạo diễn khỏe miệng chịu chịu, một lời không hợp liền đem người dùng gió cuốn đi, này còn gọi có chừng mực. Từ Xuân Thâm tâm đều thiên đến nách đi. Từ Xuân Thâm không nhanh không chậm mà tiếp tục nói, nếu nàng quá mức, kia khẳng định cũng là người khác trước đã làm đầu. Đạo diễn đờ đẫn, hoàn toàn không nghĩ nói cái gì. Hán đại khái hiểu Từ Xuân Thâm ý tứ, liền tính Dương Tam làm sai, kia khẳng định cũng là người khác bức nàng. Tỉnh tỉnh A, trước mặt hắn cũng không phải là cái gì nhu nhược nhưng khinh tiểu nữ tử. Ở đoàn phim sắm vai Từ Xuân Thâm ra diễn viên Chu Nguyên cười tủm tỉm nói, này trái cây nhìn liền lệnh người thèm ăn, ta có chút khát nước, có thể ăn mấy cái sao. Chu Nguyên là vòng chung có tiếng thực lực phái diễn viên, phẩm đức không tồi, nhất am hiểu đó là sắm vai đế hoàng nhân vật. Lần này điện ảnh thuần túy là xem ở đạo diễn phân thượng mới đến hữu nghị khách mời. Dương Tam nói, này phải hỏi Từ Xuân Thâm. Nàng đồ vật là đưa cho Từ Xuân Thâm, Từ Xuân Thâm tự nhiên có quyền xử trí. Từ Xuân Thâm mới vừa tiến vòng chung, cũng chịu quá Chu Nguyên không ít chỉ điểm, hắn hơi hơi mỉm cười, thỉnh. Chu Nguyên vô cùng cao hứng mà ăn xong rồi dâu tây, hắn ban đầu xem trên mạng đem này trái cây thổi đến chỉ trên trời mới có, không khỏi tò mò. Chờ thật sự ăn sau, phát hiện hoàn toàn rừng không được tới, trên mạng những cái đó ca ngợi thật đúng là không phải thủy quân, nửa điểm đều không khoa trương. Này ăn một lần, liền rừng không được tới. Chờ ăn không ít sau, Chu Nguyên mặt già đỏ lên, chính mình một cái trưởng bối đoạt vãn bối đồ vật ăn, là nói không quá mức đi. Hắn ho khan một tiếng, ánh mắt dừng ở bánh quy thượng, liền chắc hẳn phải vậy mà cho rằng là Dương Tam tự mình nấu nướng, thấy Từ Xuân Thâm không nhúc nhích, không khỏi cảm thấy hắn không cho tiểu cô nương mặt mũi, vì thế liền tưởng cổ động một chút, này bánh quy là Dương Tam làm đi, thật là tâm linh thủ xảo a. Hắn cầm lấy trong đó một khối, hướng chính mình trong miệng phóng. Hắn động tác quá nhanh, Dương Tam còn không có phản ứng lại đây, kia mạnh bà làm bánh quy, cũng đã nhập hắn khẩu. Thảm án sắp đúc thành. Chu Nguyên sắc mặt cứng lại rồi, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, bảy loại nhan sắc ở trên mặt hắn nhất nhất hiện lên, làm nhìn đến người không khỏi xoa xoa hai mắt của mình, cảm thấy chính mình khẳng định là hoa mắt, bằng không như thế nào ở người trên mặt nhìn đến bảy màu nhan sắc đâu. Chu Nguyên cảm thấy khi còn nhỏ bướng bỉnh nếm thử quá cơm heo đều so này muốn mỹ vị nhiều. Ô ô ô, hắn không nên ghét bỏ cơm heo. Hắn muốn nhổ ra, nhưng nếu là nhổ ra nói, lại sợ thương tới rồi người tiểu cô nương tâm. Đặc biệt tiểu cô nương lớn lên ngoan ngoãn, liền cùng nhà hắn cháu gái giống nhau, làm người không đành lòng làm nàng khổ sở. Hắn miệng máy móc tính mà cắn, đem bánh quy nuốt đi xuống. Ở hoàn chỉnh ăn xong một cái bánh quy sau, Chu Nguyên chợt có loại dị dạng cảm giác, tựa hồ trong cơ thể có điểm nhiệt nhiệt. Kia nhiệt khí ở đầu gối vị trí thượng lượn vòng một chút, như là bị hơi nước vây quanh, ấm áp. Hắn kia một chút vũ liền đau đầu gối, tựa hồ không như vậy toan. Gì? Chu Nguyên chớp chớp mắt, có chút không thể tin tưởng mà vặn vẹo đầu gối. Hắn đầu gối chủ yếu là tuổi trẻ khi quá đua, thường xuyên ngày mùa đông hạ nước đá lưu lại bệnh cũ. Chỉ cần một hoạt động, giống như là có kim đâm giống nhau. Thật sự không như vậy đâu. Cũng không phải cái gì tâm lý tác dụng. Biến hóa tựa hồ là từ hắn ăn xong bánh quy bắt đầu. Chu Nguyên cắn răng một cái, cảm thấy khó ăn liền khó ăn đi, nếu có thể làm khớp xương tốt lời nói, ăn 100 khối hắn cũng có thể nhẫn. Hắn lần này là hỏi Dương Tam, ta có thể lại ăn một khối sao? Nếu thật là thứ tốt nói, hắn ăn nhiều, tổng cảm thấy như là chiếm nhân gia tiểu cô nương tiện nghi dường như. Dương Tam không cho là đúng, nói, đây là ta bằng hữu làm, ngươi thích nói, có thể toàn lấy đi. Nàng hoặc nhiều hoặc ít đoán được Chu Nguyên tiếp tục ăn một khối nguyên nhân. Mạnh bà làm gì đó, nếu là hoàn chỉnh ăn xong, đích xác đôi thân thể có lợi. Vấn đề là rất nhiều người căn bản căng không đến khi đó, trực tiếp liền phun ra. Chu Nguyên này đại khái cũng là đánh bậy đánh bạ một hồi. Thứ này nàng nhiều đến là, chính mình cũng không yêu ăn, đơn giản cấp Chu Nguyên. Chu Nguyên vẻ mặt không biết sợ mà ăn xong rồi bánh quy, kia nghiêm nghị biểu tình phảng phất ở làm sinh tử đấu tranh giống nhau. Mỗi ăn xong một khối bánh quy sau, hắn lông mày liền giãn ra, một bộ tới rồi cực lạc tịnh thổ bộ dáng. Đại gia đối này nghị luận sôi nổi. Kia bánh quy nhỏ hẳn là ăn rất ngon đi. Khẳng định ăn rất ngon. Chu lão sư khẩu vị vẫn là bắt bẻ, ngươi xem hắn một ngụm tiếp một cái. Sớm biết rằng Dương đại sư như vậy dễ nói chuyện, cũng nên lấy một khối thử xem. Dương Tam cảm thấy nếu là mạnh bà nghe được bọn họ đối thoại, đại khái muốn nhắm mắt. Chu Nguyên bánh quy cũng không có ăn xong, để lại đại bộ phận chuẩn bị mang về, cho hắn lao bà nếm thử. Hắn thê tử chân cẳng tật xấu tuy rằng không có hắn lợi hại, nhưng hơi chút đi xa điểm lộ cũng sẽ không thoải mái. Hắn tự giác dính Từ Xuân Thâm quang, liền cân nhắc hồi báo trở về. Dương Tam là thật sự không đem kia bánh quy để ở trong lòng. Chu Nguyên ăn bánh quy, còn làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc này bánh quy, dùng đều là hảo tài liệu, ném nói, làm người đáng tiếc, cũng sẽ làm mạnh bà khổ sở. Nhưng là làm nàng ăn nói, đó là không có khả năng, liền tính bụng lại đói, nàng cũng sẽ không ủy khuất chính mình. Chu Nguyên này ngược lại là giúp nàng giải quyết một vấn đề. Nàng hiện tại đang ở do hỏi Từ Xuân Thâm chính mình tương đối chú ý vấn đề, ngươi này diễn ước chừng còn muốn quay chụp bao lâu. Từ Xuân Thâm trầm ngâm một lát, mở miệng nói, lại hai ngày xuất diễn của ta liền trước hạ màn, trung gian có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Giống khác minh tinh, đều sẽ lợi dụng thời gian này, đi chạm cái đài, thu tiết mục, còn có đồng thời quay chụp vài chặng diễn. Từ Xuân Thâm lại không thói quen như vậy, tiếp diễn sau, kia đoạn thời gian cơ bản sẽ tạm thời bài trừ rất mặt khác thương nghiệp hoạt động. Dương Tam thần thái phi dương, vậy chờ ngươi chụp hảo đi. Kế tiếp hai ngày thời gian Dương Tam trực tiếp ở đoàn phim đốc. Kế tiếp còn có Phương Nghiên xuất diễn, bởi vậy đạo diễn trực tiếp dò hỏi Dương Tam, hay không có thể làm Phương Nghiên trở về. Dương Tam hồi đáp rất đơn giản, kia cũng có thể, nàng ngoan ngoãn cùng ta xin lỗi liền có thể. Bằng không ta thấy một lần, ném một lần. Nàng nói được đến, làm được đến. Phương Nghiên vô pháp,

gọi điện thoại cùng chính mình ca ca Phương Mộ video. Ở một hồi làm lũng về sau, Phương Nghiên mới cùng ca ca nói ý đồ đến, ca ca, ta muốn mua núi Cửu Nguy. Dương Tam hiện tại như vậy đắc ý, còn không phải là nơi này là nàng địa bàn sao. Chờ nàng mua về sau, xem Dương Tam còn như thế nào ở nàng trước mặt chơi bi phong, đến lúc đó nàng cũng muốn đem nàng đuổi ra đi. Núi Cửu Nguy sao? Ngươi từ từ, ta tra một chút là của ai? Một lát sau, Phương Mộ mặt một lần nữa xuất hiện ở trên màn hình di động, kia núi Cửu Nguy là người khác, ngươi đừng nghĩ cách. Ta xem mặt khác có vài tòa sơn khá tốt. Phương Nghiên khó chịu, ta cũng chỉ muốn Dương Tam Sơn. Nàng một cái thần côn, còn có thể cùng chúng ta Phương gia đối nghịch không thành. Phương Mộ cả giận nói, ngươi thật đúng là hướng về phía nàng đi. Đừng nói từng bước Phương gia, 10 cái Phương gia đều không phải nàng đối thủ. Liên tính là ra ra ở nàng trước mặt cũng đến cung cung kính kính. Ngươi cho rằng ngươi trêu chọc cái gì vô danh tiểu tốt sao? Hảo, chờ ngươi chụp xong này bộ diễn liền về nhà đi, miễn cho cấp trong nhà sấm hạ lớn hơn nữa tai họa. Kế tiếp Phương Mộ hoa nửa giờ thời gian giáo dục muội muội, đối nàng tam thân năm lệnh, không được nàng xuất hiện ở Dương Tam chung quanh, làm tức giận đến nàng. Phương Nghiên treo điện thoại sau, có chút mở mịt. Này cùng nàng tưởng tượng không giống nhau a. Có thể làm ca ca như vậy thái độ, chẳng lẽ Dương Tam là vị nào nữ nhi? Phương Nghiên không khỏi cả kinh. Dương Tam còn không biết Phương Nghiên đã cho hắn não bổ một cái công chúa thân phận, cho dù đã biết, nàng cũng sẽ khịt mũi coi thường. Phàm nhân còn không có này phúc phận đương nàng phụ thân đâu. Hiện tại nàng, lực chú ý đều ở nhân sâm quả hạt giống cùng bàn đào hồ thượng. Nàng cùng Từ Xuân Thâm, hai ngày này thay phiên sử dụng linh lực thúc dục hạt giống, gieo trồng ở thổ nhưỡng chung, còn dùng cam lộ tưới. Chỉ là này đó hạt giống lại một chút muốn nảy mầm động tĩnh đều không có, liền cùng đã chết giống nhau. Tuy rằng biết nảy mầm khả năng tính không lớn, nhưng là thật sự đối mặt này hiện thực, Dương Tam vẫn là thực không vui. Ở buồn bực qua đi, nàng tiếp tục cho chính mình cổ vũ. Nàng làm kiến mộc trái cây, đều có thể xuất thế, nhân sâm quả cùng bàn đảo, tổng sẽ không so kiến mộc bồi dưỡng còn khó khăn đi. Dương Tam ngẩn ra một chút, chợt bắt giữ tới rồi kia chợt lóe mà qua linh cảm. Nàng cắt ra chính mình ngón tay, đem máu tích ở này đó hạt giống thượng. Nguyên bản trầm tịch hạt giống có phản ứng, giật mình. Dương Tam nháy mắt kích động, này có tính không thay động. Từ Xuân Thâm đỡ chán, đương nhiên không tính. Dương Tam chờ mong mà nhìn hạt giống, kết quả này đó hạt giống, ở ngay từ đầu nảy mầm sau, liền không kế tiếp động tĩnh, quả thực chính là lừa gạt nàng cảm tình. Tức giận A. Phần 127. Từ Xuân Thâm như suy tư gì, đồng dạng cắt ra chính mình tay, đem hắn máu tích ở hạt giống thượng. Hạt giống ở được Từ Xuân Thâm máu ôn dưỡng sau, rốt cuộc toát ra nho nhỏ mầm. Thành công. Dương Tam phảng phất thấy được nhân sâm quả cùng bàn đào ăn đến no tốt đẹp tương lai, vui vẻ mà muốn hử tiểu khúc. Chỉ cần kế tiếp hảo hảo chiếu cố, đến lúc đó liền có thể chờ ăn. Từ Xuân Thâm khỏe môi ngoéo một cái, nói, cảm giác bọn họ có điểm giống chúng ta hài tử. Rốt cuộc này đó hạt giống, là được hắn cùng Dương Tam máu sau mới thành công nảy mầm, Từ Xuân Thâm không khỏi sinh ra như vậy liên tưởng. Dương Tam đem đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, ta không có như vậy nhi nữ. Ta tương lai còn muốn ăn bọn họ. Vô luận nói cái gì, nàng cũng sẽ không nhận hạ tầng này quan hệ. Nàng trong mắt xoay chuyển, chợt giơ lên lún đồng tiền, bất quá ngươi nếu là thích bọn họ, ta không ngại ngươi nhận bọn họ đường nghĩa tử nghĩa nữ. Hồ độc không thực tử, cho nên ngươi về sau không thể ăn bọn họ. Thực hảo, dư lại này đó liền đều là nàng một người. Bị mạnh mẽ tái vài cái nhi nữ từ Xuân Thâm. Hắn xoa xoa chính mình huyệt thái dương, vân đạm phong kinh nói, không có việc gì, ngươi có thể ăn luôn ngươi phụ thân, ta đây ăn mấy cái hài tử. Cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Làm bạn trai, ta phải nỗ lực hướng ngươi làm chuẩn. Dương Tam lúc trước ăn kiến mộc di hài thời điểm, nhưng không có nửa điểm bóng ma tâm lý. Dương Tam tươi cười suy sụp xuống dưới, nàng sâu kín nói, ta liền biết, nam nhân đều là đại móng heo, được đến tay liền không quý trọng. Rõ ràng trước kia nói qua sẽ không cùng nàng đoạt. Chương 145. Dương Tam bị khuất, cảm thấy chính mình ích lợi đã chịu xâm hại. Từ Xuân Thâm chỉ có thể cùng nàng bảo đảm. Tất cả đều là của ngươi. Tuy rằng hắn đã sớm biết chính mình địa vị xa xa không bằng mỹ thực, nhưng là đương trực diện này hiện thực thời điểm, tâm vẫn là hoa lạnh. Ngươi mình thích, liền tính lại hộp máu, cũng chỉ có thể nhận tài. Dương Tam thấy hắn nhận tội thái độ tốt đẹp, cảm thấy có thể cấp điểm ngon ngọt, đến lúc đó ta nhiều đưa một ít dâu tây anh đào cho ngươi à, đúng rồi, còn có dưa hấu. Ta gần nhất chuẩn bị đào tạo dưa hấu. Bảo đảm ra tới dưa hấu khẳng định lại xa lại ngọt. Chỉ có hai loại chủng loại. Quá đơn điệu, nên khai phá tân. Từ Xuân Thâm khỏe môi kiểu kiểu, hảo. Dương Tam ho khan một tiếng, nói, đến lúc đó ta hộp tối làm người trúng thưởng. Nàng cảm thấy Từ Xuân Thâm thật sự so nàng hảo tống cổ nhiều, đổi làm là nàng, dùng nhân sâm quả cùng bàn đào đổi những người khác gian trái cây, nói cái gì cũng không vui. Xét thấy Nho Nhỏ hay nấy, Dương Tam kéo kéo hắn tay háo, ngươi thích ăn cái gì trái cây? Ta đến lúc đó có thể đào tạo thử xem. Ta đem sư phó nổ kẹp phục đều lấy lại đây. Từ Xuân Thâm kỳ thật không có đặc biệt thích ăn, chỉ là Dương Tam đôi mắt sáng long lanh mà nhìn hắn, làm hắn không muốn tùy ý có lệ qua đi. Kia quả xoài cùng quả vải đi. Quả xoài cùng quả vải hắn đều có thể tiếp thu. Dương Tam nắm tay, gõ định rồi kế tiếp trái cây công ty đào tạo hàng ngục, liền dưa hấu, quả xoài cùng quả vải. Sau đó nàng chờ mong mà nhìn Từ Xuân Thâm, lễ thượng vắng lai, bàn đào cùng nhân sâm quả cũng muốn hảo hảo chiếu cấu Nga. Từ Xuân Thâm, nguyên lai đều ở chỗ này đào hố chờ hắn đâu. Thực hảo, này thực Dương Tam. Từ Xuân Thâm về điểm này kỳ nghỉ thực mau liền dùng xong rồi, một lần nữa phản hồi đoàn phim quay chụp dư lại xuất diễn. Dù sao đều ở một cái sơn, muốn gặp mặt thực dễ dàng. Dương Tam hiện tại trong lòng chỉ có này 12 cây tiểu mầm, vây vây tay làm hắn đi trước, ánh mắt đều không mang theo cấp một cái. Làm nàng không vui chính là, ở thành công nảy mầm về sau, này đó mầm liền không động tĩnh, ở 3 ngày sau, nguyên bản màu xanh lục mầm thậm chí âu vàng, có muốn chết non dấu hiệu. Dương Tam có chút hoảng loạn, đều nảy mầm, nếu toàn đã chết, kia nàng khẳng định vô pháp tiếp thu. Từ Xuân Thâm hạ đoàn phim sau, cũng lại đây xem tình huống. Hắn mày hơi hơi ninh khởi, ngữ khí có chút chần chờ, có thể hay không yêu cầu dùng chúng ta huyết tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng. Hắn mơ hồ nhớ tới trong trí nhớ, hắn không chỉ có dùng linh lực cung cấp nuôi dưỡng kiến mộc hạt giống, còn dùng máu tươi. Dương Tam khẽ cắn môi, nói, trước thử xem các huyết. Nàng giới tử trung cất chứa các loại chủng tộc huyết, ma vương huyết, kỳ lân huyết, long tộc huyết. Cái gì cần có đều có, thụ hại chủng tộc vô số kể. Dương Tam đem chính mình chân quý từng cái mà đem ra. Này đó máu lại chân quý, cũng chân quý bất quá nhân sâm quả cùng bàn đảo. Dương Tam đem máu tới đi xuống, mắt không xê dịch mà nhìn. Tuy rằng có điểm hiệu quả lại không tính đặc biệt rõ ràng, hơn nữa cũng chỉ có thể liên tục một đoạn thời gian ngắn. Cuối cùng Dương Tam chỉ có thể thượng nàng cùng Từ Xuân Thâm huyết. Phóng nàng huyết còn chưa tính, phóng Từ Xuân Thâm, đó chính là cùng nàng đoạt đồ ăn a. Dương Tam vẻ mặt không tham mà nhìn Từ Xuân Thâm huyết tích ở hạt giống thượng, tâm như lao cắt. Từ Xuân Thâm trong lòng mềm nhũn, nói, kỳ thật sẽ không rất đau. Hắn hiện tại chữa khỏi năng lực rất mạnh, điểm này miệng vết thương dâu ria. Dương Tam vẻ mặt buồn bực, ngươi thả nhiều như vậy huyết, tháng này liền vô pháp lại phóng một chút cho ta đếm thử đi. Nàng oán hận mà nhìn này đó mầm, nếu là bọn họ còn không hảo hảo trưởng thành lên, nàng đến lúc đó một hai phải đưa bọn họ bạo xào ăn. Từ Xuân Thâm. Hảo đi, là hắn tự mình đa tỉnh. Có lẽ là Dương Tam cùng Từ Xuân Thâm huyết đích xác hữu dụng, có lẽ là Dương Tam đoán niệm truyền đạt đi xuống, kế tiếp. Này đó mầm quả nhiên sinh trưởng đến thập phần khỏe mạnh, làm mỗi ngày chăm sóc Dương Tam nhẹ nhàng thở ra. 10 tháng số 12 khi, nàng theo thường lệ đi xem sinh trưởng tình huống, lại phát hiện không thích hợp địa phương. Gì? Thiếu một gốc cây. Đây là có chuyện gì? Này một miếng đất có Dương Tam thiết lập kết giới, nếu là có người từ ngoài đến tiến vào nói, Dương Tam không có khả năng phát hiện không đến. Lấy nàng hiện tại bản lĩnh, trừ phi là thánh nhân ra tay. Nhưng thánh nhân lại không có khả năng như vậy nhàm chán. Bất quá Dương Tam bên này cũng thả hạt giống, nàng bóp nát hạt giống, này khối địa đã từng phát sinh quá sự tình liền hiện ra ở nàng trước mặt. Ở ban đêm, ánh trăng làm sáng tỏ thời điểm, trong đó cường tráng nhất kia cây mầm trực tiếp đem bên cạnh yếu nhất một gốc cây, cấp nuốt. Kia nuốt động tác, không biết vì sao, nhìn qua có điểm quen mắt. Dương Tam lâm vào trầm tư, khoe miệng chịu chịu, đương nhiên quen mắt, nàng ngày thường ăn cái gì chính là như vậy. Không nghĩ tới kia mầm, thật đúng là học tập thượng, hơn nữa ăn vẫn là bàn đào mầm. Tức giận Nga, vốn dĩ liền không nhiều lắm, còn ăn luôn một gốc cây. Nhưng Dương Tam cũng không thể không thừa nhận, lớn lên càng tốt nói, liền càng có khả năng trưởng thành thành đại thụ. Ở 10 tháng đế, Từ Xuân Thâm sở quay chụp điện ảnh chính thức tuyên bố đóng máy. Hắn tham gia xong đóng máy đến sau, liền phản trở về. Hắn nhìn duy nhất còn sót lại một viên độc đinh, chỉ còn lại có này một gốc cây sao. Hắn nhịn không được hoài nghi, có phải hay không Dương Tam nhất thời thèm ăn, trực tiếp đem mặt khác cấp ăn. Bất quá này não bổ thực mau đã bị hắn đánh mất, lấy Dương Tam đối nhân sâm quả cùng bàn đào nhiệt tình yêu thương, hẳn là có thể nhận đến bọn họ trưởng thành. Dương Tam thở dài, tất cả đều bị này cây cấp ăn. Ngữ khí mang theo một tia cắn răng. Nàng hỏi qua sư phó, cây nhân sâm quả căn bản sẽ không ăn khác động thực vật. Trưởng thành trong quá trình sở yêu cầu đó là thiên địa linh khí. Cũng không biết này viên mầm là như thế nào đột biến gen. Đương nhiên, Dương Tam cự tuyệt thừa nhận, này cây mầm là giống nàng. Ừ. Nàng nhưng thông minh, cùng này chỉ buồn buồn mầm không giống nhau. nàng đối đại mỹ thực vẫn luôn rất có kiên nhẫn, sẽ chậm rãi chờ đợi bọn họ trưởng thành lên. Từ Xuân Thâm liếc nghiến răng nghiến lợi nàng, bất giác muốn cười, trong lòng không khỏi hiện ra một ý niệm, quả nhiên cùng Dương Tam rất giống, nên nói vật tựa chủ nhân hình sao. Dương Tam đang thương vô cùng mà nhìn hắn, ngươi nói, đến lúc đó chồng ra nói, kết ra trái cây là bản đào đâu vẫn là nhân sâm quả đâu. Vấn đề này, thật đúng là đem Từ Xuân Thâm cấp hỏi, hắn không khỏi cũng lâm vào trầm tư bên trong. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn chần chờ thanh âm vang lên. Có lẽ, hai cái đều sẽ kết. Dương Tam con ngươi sáng lên, ngữ khí nhẹ nhàng, ta đây tha thứ nó. Bởi vì này cây thụ mọc tốt đẹp, trước mắt cũng không cần Từ Xuân Thâm huyết tới. Dương Tam tâm tình thập phần không kém, liền có nhàn hạ thoải mái tưởng chuyện khác. Nàng vỗ tay nói, đúng rồi, thế gian nếu nam nữ bằng hữu quan hệ định rồi về sau, có phải hay không muốn đi gặp gia trưởng? Từ Xuân Thâm tay cầm thành quyền, để ở bên môi, khó được toát ra một tia hách nhiên, ân, là có nảy thói quen. Dương Tam ngữ khí nhảy nhót, chúng ta đây có thể tìm cái thời gian thấy sư phụ, ở trước mặt hắn quá minh lộ, sư phụ đến lúc đó khẳng định đến lấy ra lễ gặp mặt. Nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn Từ Xuân Thâm, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Từ Xuân Thâm trên mặt nhợt nhạt ý cười lộ ra sùng lịch, ân, đến lúc đó đều cho ngươi. Dương Tam cảm thấy cái này bạn trai thật sự quá quen tay. Trên mặt nàng tươi cười tăng lớn, chúng ta đây khi nào đi gặp cha mẹ ngươi a? Từ Xuân Thâm vẫn luôn không nhắc tới việc này, đều không phải là không nghĩ, chỉ là không nghĩ làm Dương Tam cho rằng hắn là tại bức bách. Hắn không nghĩ tới Dương mà chủ động nhắc tới chuyện này. Tùy thời đều có thể. Dương Tam thường xuyên làm hắn mang trái cây trở về, hắn mụ mụ đã sớm hoàn toàn phản chiến, thường xuyên dò hỏi hắn việc này, ước gì hắn có thể lập tức đem Dương Tam mang về. Không cần lo lắng, ta ba mẹ thực thích ngươi. Đối với Từ mụ mụ tới nói, nhi tử có thể tìm được bạn gái, chính là rất tốt sự. Bạn gái còn sẽ loại ăn ngon trái cây, đó chính là mừng vui gấp bội. Dương Tam liếc mắt nhìn hắn, có chút buồn bực nói, ta còn hy vọng ngươi ba mẹ không thích ta đâu. Từ Xuân Thâm. Dương Tam có chút hưng phấn mà nói, trong tiểu thuyết, không phải đều có nảy tình tiết sao. Nam chủ mẫu thân bổng đánh nguyên ương, lấy ra một tờ chi phiếu cấp nữ chủ, làm nàng rời đi nam chính. Dương Tam cảm thấy những cái đó đem chi phiếu xé nữ chủ thật là quáng ốc, đổi làm là nàng lời nói, trực tiếp điền 1 tỷ chạy lấy người. Từ Xuân Thâm đỡ chán, hắn quả nhiên không nên đối Dương Tam tiết tháo ôm có chờ mong. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm có ẩn ẩn nghiến răng ý vị, cho nên nếu ta mẹ cho ngươi 10 tỷ nói, ngươi liền sẽ rời đi ta. Dương Tam trọng điểm nhanh chóng ngoài rớt, mụ mụ ngươi như vậy có tiền sao? Nàng, có điểm nho nhỏ thù phú. Từ Xuân Thâm nói, chỉ là giả thiết. Hắn trầm ngâm một chút, bất quá nàng sở hữu công ty cổ phần thêm lên, hẳn là không ngừng đi. Từ Xuân Thâm cũng không quá chú ý trong nhà sản nghiệp. Phụ thân hắn có quyền, mẫu thân có tiền. Mẫu thân tuy rằng không phải cái gì quản lý nhân tài, nhưng không chịu nổi số phận hảo, đầu tư cái gì kiếm cái gì. Hắn ánh mắt dừng ở Dương Tam trên người, sâu thẳm con ngươi mang cho người một loại như có như không áp lực. Dương Tam cầu sinh dục 10 phần mà hồi phục nói, liền tính chia tay, cũng có thể lại hợp lại a, có thể trước đem tiền cầm, chia tay sau lại hợp lại. Từ Xuân Thâm miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận rồi cái này lý do. Nàng tươi cười điểm mỹ, yên tâm, trong lòng ta, 100 tỷ cũng so ra kém ngươi, huyết. Nàng dùng sức gật đầu, tỏ vẻ chính mình lời nói chân thật tính, phối hợp thượng lại chân thành bất quá ánh mắt, làm người cảm thấy hoài nghi nàng dụng tâm là đại nghịch bất đạo sự tình. Liên tính biết nàng chân thật hàm nghĩa, Từ Xuân Thâm tỏ vẻ chính mình thật sự tin. Ta tin, cho nên ngươi đến gánh vác trách nhiệm. Hắn ở môi nàng rơi xuống một hôn. Trấn Nguyên Tử nhìn ở chính mình trước mặt rũ mi thấp mục, nhìn qua hết sức an tĩnh Từ Xuân Thâm, cảm thấy không phải giống nhau trước mắt. Hắn ánh mắt dừng ở đệ tử trên người, nói, ta nghe nói đương minh tinh rất bận, ngươi đừng luôn là quấy rầy Từ Xuân Thâm. Trấn Nguyên Tử lúc này còn không biết Dương Tam cùng Từ Xuân Thâm kết giao sự tình. Dương Tam chớp chớp mắt, nói, không có việc gì, liền tính lại vội, hắn cũng nên rút ra thời gian tới gặp thấy sư phó. Trấn Nguyên Tử không biết vì sao, đông nhiên có dự cảm bất hảo. Từ Xuân Thâm ngẩng đầu, khoe miệng hơi hơi cong lên, thanh thiển tươi cười lại có loại tuyệt đại phượng hoa cảm giác, làm hắn ẩn ẩn phảng phất thấy được kiếp trước bạn tốt. Trước kia thanh đế muốn trêu cợt người khi, cũng luôn là này phúc biểu tình. Hắn theo bản năng mà đề cao cảnh giác. Từ Xuân Thâm nói, bái kiến sư phó. Trấn Nguyên Tử một hơi trực tiếp đổ ở ngực, nghiến răng nghiến lợi, ngươi kêu ai đâu? Từ Xuân Thâm ngữ khí bình tĩnh mà cho hắn thọc đao, ngươi là Dương Tam sư phó, tự nhiên cũng chính là sư phó của ta. Trấn Nguyên Tử cả giận nói, các ngươi cái gì quan hệ? Phần 128. Từ Xuân Thâm nghĩ nghĩ, nói, có hải tử quan hệ. Kia cây không biết là bàn đào vẫn là nhân sâm quả thúc, cố mà làm cũng có thể xem như Dương Tam cùng Từ Xuân Thâm hải tử. Dương Tam còn làm Từ Xuân Thâm nhận xong xuôi nghĩa tử, hơn nữa giáo dục hổ độc không thực tử. Thuận tiện nhắc tới, Dương Tam không lo nghĩa mẫu. Trấn Nguyên Tử hiển nhiên nghĩ đến một khác tầng đi, ngũ quang thập sắc pháp thuật hướng tới Từ Xuân Thâm tạp qua đi, trung khí 10 phần hô, cầm, thú. Chương 146. Trấn Nguyên Tử ăn sống Từ Xuân Thâm tâm đều có. Vốn dĩ Từ Xuân Thâm nhớ thương hắn tiểu đồ đệ liền đủ làm hắn bực bội, kết quả một đoạn thời gian không thấy, Từ Xuân Thâm liền nói cho hắn, bọn họ hai liền hải tử đều có. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Trấn Nguyên Tử nhịn không được động thủ. Trấn Nguyên Tử hùng hổ, pháp thuật cùng pháp khí tề phi. Bị tạp trung nói, tuy không bị chết người, nhưng tuyệt đối là sẽ bóc một tầng ra. Đặc biệt hắn chiêu chiêu đều là đối với Từ Xuân Thâm mặt, có thể thấy được này dụng tâm hiểm ác. Những cái đó pháp thuật đánh trên người còn chưa tính, thật chiếu mặt đánh nói, giữa mặt ăn cơm Từ Xuân Thâm tự nhiên vô pháp ngồi chờ chết, vì thế hắn liền trốn rồi. Hắn này một trốn, Trấn Nguyên Tử trong lòng hỏa khí thiêu đốt đến càng tràn đầy, thanh âm đều cất cao vài phần, ngươi cư nhiên còn dám trốn. Cùng nhà hắn thủy nộn nộn cải trắng, hắn bất quá là chịu vài cái, hắn cư nhiên còn trốn. Quả thực buồn cười. Dương Tam chấp trước mắt, có chút khó xử mà nói, các ngươi đánh thời điểm, cẩn thận một chút, bằng không phòng ở sụp liền không hảo. Tuy rằng nàng thiết lập kết giới, nhưng dù sao cũng phải để người vặn nhất. Nay phòng ở thực đáng giá. Nàng tạm dừng một chút, bổ sung một câu, kế tiếp hắn còn phải thượng game show, trên mặt không hảo mang thương, bằng không người khác còn tưởng rằng nhà ta bạo hắn. Trấn Nguyên Tử cười lạnh một tiếng, nói, yên tâm, sẽ không đánh chết hắn. Nhiều nhất chính là đánh cho tan phế. Gia bạo kia hai chữ mắt, làm hắn nghe được thập phần khó chịu. Trấn Nguyên Tử hung hăng xẻo Từ Xuân Thâm liếc mắt một cái sau, lại bắt đầu ở đồ đệ trước mặt châm ngòi ly rán lên. Ngươi xem, ta chỉ là tưởng cùng hắn luận bàn một chút, hơi chút khảo nghiệm một chút hắn, hắn đều không vui, còn trốn tránh. Xem ra hắn đối với ngươi tâm ý cũng chính là như vậy. Trấn Nguyên Tử có chút thương cảm mà nói, sư phó như là cái loại này không biết đúng mực người sao. Dương Tam tức khắc gáy náy, nàng không nên hoài nghi sư phó, ta tin tưởng ngươi. Sau đó nàng nhìn về phía Từ Xuân Thâm, dùng ánh mắt biểu đạt một chút chính mình cổ vũ. Từ Xuân Thâm không thể không thừa nhận, Trấn Nguyên Tử này nhất chiêu đích xác đối với Dương Tam uy hiếp. Hắn chờ hạ nếu là biểu hiện ra bị đánh đau bộ dáng, nói không chừng còn phải bị Trấn Nguyên Tử khấu thượng đỉnh đầu cố ý bôi nhọ hắn mũ. Yên lặng nôn ra máu hắn, quyết định trước nhịn. Ai làm hắn vừa mới miệng tiện một phen. Đổi chỗ mà làm, nếu là tương lai có người chạy trước mặt hắn, nói hắn nữ nhi mang thai, kia hắn biểu hiện chỉ biết càng quá kích. Ở đạt thành trung nhận thức về sau, Trấn Nguyên Tử rốt cuộc có thể thống khoái xuống tay tấu. Mặc kệ chân thật tình hình chiến đấu như thế nào, ít nhất bọn họ ở Dương Tam trước mặt biểu hiện ra ngoài bộ dáng vẫn là tương đối hòa bình. Hung hăng ra khi Trấn Nguyên Tử lúc này mới có tâm tư tự hỏi mặt khác vấn đề. Hắn cau mày nhìn phía Dương Tam bụng. Dương Tam bị xem đến có chút không rõ nguyên do, nàng hôm nay không ăn căng A. Trấn Nguyên Tử lo lắng sốt ruột, ngươi trong bụng hài tử. Dương Tam khiếp sợ nói, cái gì? Ta bụng có hài tử. Nàng như thế nào không biết? Trấn Nguyên Tử ngẩn ra một chút. Phản ứng lại đây hắn hung hăng mà trường hướng về phía Từ Xuân Thâm. Từ Xuân Thâm lão thần khắp nơi mà nhấp một miệng trà, sau đó khỏe miệng nhịn không được chịu một chút, thật đau. Trấn Nguyên Tử vừa mới kia vài cái, hoàn toàn không lưu tình. Trấn Nguyên Tử cuối cùng vẫn là từ Dương Tam trong miệng biết được về hài tử chân tướng. Vì thế hắn biểu hiện liền tương đối bình tĩnh rất nhiều, không giống phía trước giống nhau tùy thời chuẩn bị tạc bao. Hắn còn đối Dương Tam tha thiết dặn dò nói, ngươi tuổi còn nhỏ, không vội mà định ra tới. Có thể nhiều kết giao mấy cái thử xem. Lần sau đừng lại tìm tuổi kém đại, dễ dàng có sự khác nhau. Từ Xuân Thâm mí mắt chịu cái không ngừng, mệnh Trấn Nguyên Tử luôn miệng nói hắn là hắn kiếp trước bạn tốt, kết quả lại ngay trước mặt hắn, cổ vũ Dương Tam xuất tưởng. Xem ra kiếp trước cũng chỉ là tợ lặt tiệp bằng hữu tình. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve ly bích, chợt nhuẩn miệng cười, tươi cười có đồng tất sinh huy cảm giác, ta tưởng này thực khó khăn. Rốt cuộc Dương Tam rất khó tìm được đến so với ta huyết hảo của người, từ giàu về nghèo khó. Ha ha, cái gọi là lại tìm tân bạn trai, không tồn tại. Dương Tam không khỏi gật đầu, nàng chưa thấy qua so Từ Xuân Thâm càng tốt ăn người. Cho nên chia tay gì đó, đó là không có khả năng. Bạn trai có mỹ thực quan trọng sao? Trấn Nguyên Tử. Sắc, tính sai. Hắn liếc Từ Xuân Thâm liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Tam Nhi hiện tại càng vừa ý chính là ngươi huyết. Từ Xuân Thâm hơi hơi mỉm cười, đây là vinh hạnh của ta. Trấn Nguyên Tử thật sâu mà nhìn hắn một cái. Hắn cảm thấy thanh đế chuyển thế về sau, da mặt tựa hồ rèn luyện đến càng dày. Cư nhiên còn không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh. Hắn hừ hừ, tới chơi cờ. Hắn muốn ở bàn cờ thượng ra điểm khí. Ở Từ Xuân Thâm phóng thủy dưới tình huống, Trấn Nguyên Tử 5 bàn thắng 8 bàn, tâm tình cũng chuyển biến tốt đẹp không ít. ít nhất ở mặt ngoài lại khôi phục tiên phong đạo cốt lao thần tiên hình tượng. Dương Tam cũng hỏi một chút bánh bao thịt tình huống, hắn hiện tại như thế nào? Kiếm hồi khắc tiền tài sao? Nàng nguyên bản cho rằng bánh bao thịt rời nhà 1-2 tháng nhiều nhất. Không nghĩ tới cư nhiên lãng tới rồi hiện tại. Trấn Nguyên Tử thần sắc vi diệu, hắn gần nhất thiếu chút nữa đem côn bằng cấp an diệt tộc. Dương Tam vẻ mặt hâm mộ ghen ghét, hắn sao côn bằng hoa. Cư nhiên không kêu ta cùng nhau ăn. Bạch đau hắn. Trấn Nguyên Tử liếc nàng liếc mắt một cái, lúc ấy ngươi vội vàng loại cây nhân sâm quả, không hy vọng bị quấy rầy, ta liền không cùng ngươi nói. Hảo đi, ở nhân sâm quả cùng côn bằng chi gian, nàng vẫn là sẽ lựa chọn nhân sâm quả. Dương Tam nắm tay, tóm lại lần sau còn có loại chuyện tốt này, nhất định phải nhớ rõ cho ta biết. Trấn Nguyên Tử lấy ra một hộp trái cây, này đó đều là hắn ngày thường bắt được linh quả, hôm nay cũng coi như là xuất huyết nhiều. Dương Tam tức khắc đem côn bằng một chuyện vứt chi sau đầu, vui vẻ mà ăn xong rồi linh quả. Thấy nàng lực chú ý bị dễ như trở bàn tay từ việc này rời đi mở ra, Trấn Nguyên Tử không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Từ Xuân Thâm xem ở trong mắt, đáy mắt nhiều một mạt suy nghĩ sâu xa. Tổng thể tới nói, lần này cùng sư phó gặp mặt, vẫn là hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Chỉ là cuối cùng Từ Xuân Thâm chuẩn bị rời đi khi, không quên tới thượng một câu sư phó tái kiến. Trấn Nguyên Tử suýt nữa tức giận đến đem điệu thư cấp tạp qua đi, cái này không biết xấu hổ. Từ Xuân Thâm thành công lại tức một hồi Trấn Nguyên Tử, cũng coi như là cho chính mình báo thủ. Rốt cuộc Trấn Nguyên Tử pháp thuật đánh vào trên người, là thật sự đau. Dương Tam trong tay xách theo từ sư phó bên kia hố tới linh quả, tâm tình hết sức vui sướng. Nàng ngữ mang chờ mong, chúng ta khi nào gặp ngươi cha mẹ a? Sớm biết rằng thấy gia trưởng phúc lợi tốt như vậy, nàng nên sớm một chút giao bạn trai mới là. Không biết nhiều thấy vài lần gia trưởng nói, có thể hay không nhiều lấy điểm đồ vật. Nay hẳn là cũng là làm giàu một loại tân ý nghĩ đi. Dương Tam lâm vào tự hỏi giữa. Từ Xuân Thâm trong mắt nhiều ý cười, tùy thời đều có thể. Ta lúc trước liền cùng bọn hắn để ra chuyện của ngươi. Hắn ba mẹ đều thập phần chờ mong, đặc biệt là hắn mẫu thân, càng là chuẩn bị đem đồ gia truyền đều lấy ra tới. Dương Tam khẽ gật đầu, như vậy à, ta đây đến lúc đó chọn lựa một cái ngày tốt giờ lành hảo. Từ Xuân Thâm có điểm tiểu buồn bực, ngươi nhìn qua một chút đều không khẩn trương. Dương Tam tự tin tràn đầy, đó là bởi vì ta từ nhỏ trưởng bối duyên liền rất hảo, liền không có không thích ta trưởng bối. Cho nên Từ Xuân Thâm ba mẹ, khẳng định cũng sẽ thực thích nàng. Bởi vì này phân ở trong mắt người ngoài không thể hiểu được tự tin, Dương Tam trước nay liền không lo lắng quá này vấn đề, ngược lại chờ mong khởi từ mụ mụ sẽ cho cái gì lễ gặp mặt. Từ Xuân Thâm nhìn nàng khỏe mắt đuôi lông mày sung sướng cùng tự tin, khỏe môi không khỏi nhiệm ý cười, ân, sẽ không có người không thích ngươi. Hắn thực thích Dương Tam bộ dáng này, phảng phất sở hữu suy sụp cùng khổ sở, ở nàng trước mặt hoàn toàn không đúng chuyện này. Dương Tam con ngươi sáng lấp lánh mà nhìn hắn, ngươi ba mẹ thích thứ gì? Chúng ta hảo hảo tham tưởng một chút. Hát tỉnh. Dung mạo tuấn Mỹ thiếu niên cứ việc chỉ là một thân đơn giản bạch đi gì, này khí độ vẫn như cũ làm người chung quanh ghé mắt. Cái này liền tam tuyến đều không tính là tiểu huyện thành, hiếm khi có như vậy phong thần tuấn lãng người. Nhà ga thượng đẳng xe mấy nữ hải tử đỏ mặt, ghé vào cùng nhau thảo luận, thỉnh thoảng lại nhìn phía thiếu niên. Thiếu niên đúng là hồi lâu không thấy bánh bao thịt, hắn hiện tại đều không phải là rời nhà phía trước 13-14 tuổi bộ dáng, nhìn 17-18 tuổi quan cảnh. Thân mình chịu dài quá không ít, có loại đơn bạc mỹ cảm, giống như chuyện tranh trung mỹ thiếu niên. Bánh bao thịt cứ việc nhìn trưởng thành không ít, mặt mày chi gian thiên chân lại như cũ che giấu không được. Nô, hắn cảm ứng được cái này tỉnh có ăn ngon, cho nên liền chạy tới, nhưng cụ thể ở nơi nào lại không tìm được, bởi vậy chỉ là lang thang không có mục tiêu mà đi dạo. Bất quá bởi vì ra cửa phía trước, hắn đem tiểu kim dùng vận khí ngưng tụ thành cẩm lý ngọc bội mang ở trên người, bởi vậy dọc theo đường đi nhiều có điều hạch. Giống như vậy xa xôi huyện nhỏ, xe buýt không thường thấy, xe buýt chiếm đa số, hơn nữa đều là nửa giờ nhất ban. Xe buýt tới. Một cái ăn mặc màu đỏ váy nữ hải vui vẻ nói, lôi kéo chính mình tiểu đồng bọn tay hướng trên xe đi. Bánh bao thịt ngẩn ra một chút, cũng đi theo lên xe. Trong mắt hắn này chiếc xe buýt, tựa hồ là từ sương mù chung đi ra. Nhưng là người chung quanh tựa hồ không phát hiện điểm này, trừ bỏ hắn cùng này hai nữ hải, còn lại người thậm chí không chú ý tới này chiếc xe buýt tồn tại. Đợi cho bọn họ ba người lên xe sau, nhà ga chờ xe một nhân tài hậu chi hậu giáp nói, gì, vừa mới có xe lại đây sao? Ta như thế nào cảm thấy thiếu người? Không có đi. Có thể là chờ xe chờ không kiên nhẫn, cho nên đi trở về đi. Hắn bằng hưu nói, sau đó mặt mày hớn hở mà nhắc tới chính mình ngày hôm qua trúng 100 khối vé số. Bọn họ đi lên khi, trên xe chỉ còn lại có ba cái không vị. Bánh bao thịt tuyển một cái ngồi xuống. Cùng hắn cùng nhau lên xe hai cái nữ hải ngồi ở còn thừa hai vị trí thượng. Lúc này,

Ở một lần theo mặt khác quỷ hồn ra ngoài khi, nàng lại lần nữa gặp được đã từng bạn tốt. Bạn tốt sinh hoạt bình an trôi chảy, toàn vô quá khứ khói mù, cũng hoàn toàn quên đi thôn thạch cổ chung nàng. Từ kia về sau, Trương Lan Nhược liền thay đổi cái tính tình, nàng chủ động trợ giúp thôn thạch cổ người lừa gạt bên ngoài tuổi trẻ thiên chân thiếu nữ, mắt lạnh đem hoa quý nữ tử đẩy vào hố lửa bên trong. Nàng cũng từng đã cho những cái đó nữ hài hy vọng, sau đó lại phản bội các nàng, làm các nàng lâm vào càng sâu tuyệt vọng bên trong. Bánh bao thịt đem này quỷ hồn nuốt đi xuống, ngự khí tràn ngập ủy khuất, không thể ăn, đau khổ, còn thực xác. Bánh bao thịt đối với Trương Lan Nhược ký ức không có nửa điểm hứng thú, hắn duy nhất chú ý chỉ có hương vị. Dương Tam thập phần may mắn mà vỗ vỗ chính mình ngực, may mắn nàng đem này đó quỷ nhường cho bánh bao thịt ăn. Trong xe thiếu nữ ngơ ngác mà nhìn bánh bao thịt nhẹ nhàng bâng cơ liền đem vừa mới uy hiếp các nàng nữ quỷ ăn luôn. Lại Mỹ Hoa mặt đỏ lên, hỏi, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm giải quyết rất nàng. Thiếu niên rõ ràng có được như vậy bẻ gãy nghiền nát bản lĩnh, nhưng vẫn mặc kệ các nàng ở trên xe lo lắng sợ hãi, nói không chừng còn đem các nàng trò hề đều xem ở trong mắt, nàng ngự khí liền không tự giác mang ra một tia trách cứ. Bánh bao thịt vẻ mặt vô tội mà nói, ta phải đợi tỷ tỷ lại đây. Dương Tam hiện ra chính mình thân hình, nhàn nhạt nói, bánh bao thịt không am hiểu thiết lập kết giới, cho nên yêu cầu chờ ta, miễn cho đến lúc đó chiến đấu lan đến gần các ngươi. Dương Tam ở trên mạng hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như cái danh nhân. Một cái thường xuyên hôn lấy bổ nữ Hải Vân Phương Linh nhận ra nàng, thì cực mà khóc, là Dương Đại Sư. Nàng là game show cô đảo cầu sinh trung thực fans, đối Dương Tam cũng không xa lạ, nhìn thấy nàng tức khắc như là lạc đường lữ đồ tìm được rồi sa mạc ốc đảo giống nhau. Thật tốt quá! Thật sự được cứu trợ! Vân Phương Linh cùng mặt khác nữ hải tử phổ cập Dương Tam công tích vĩ đại, vì các nàng lòng tuyệt vọng Linh rót vào một đường hy vọng. Dương Tam liếc lại Mỹ Hoa liếc mắt một cái, ngữ khí bình tĩnh, ta đệ nguyện ý giúp các ngươi. Là hắn tâm địa hảo, nhưng là hắn không có này nghĩa vụ một hai phải cứu các ngươi. Bánh bao thịt khả năng không ngại lại Mỹ Hoa trong giọng nói ẩn ẩn nhằm vào, nhưng Dương Tam mang thủ. Lại Mỹ Hoa cắn cắn môi dưới, không hề răng. Đối mặt thiên nhiên ngốc bánh bao thịt, nàng dám ra tiếng chỉ trích. Nhưng là ở Dương Tam khí thế hạ, nàng mở miệng biện giải đều thấy khó khăn. Ta trên xe đã thiết lập kết giới, chỉ cần các ngươi đừng xuống xe, vô luận là quỷ vẫn là người, đều vào không được. Nàng cùng bánh bao thịt từ trên xe xuống dưới. Trong xe những người khác tuy rằng rất muốn đi theo các nàng phía sau, nhưng nghe nàng lời nói mới rồi, cuối cùng vẫn là ngoan ngoan lưu tại trong xe. Ở Dương Tam cùng bánh bao thịt đi xuống tới thời điểm, mấy cái theo dõi quỷ hồn từ trong không khí hiện hình. Bởi vì kết giới duyên cớ, bọn họ còn không biết Trương Lan Nhược đã bị bánh bao thịt cấp ăn. Hồi trên xe đi, xuống dưới làm cái gì? Một cái lao quỷ lạnh lùng nói. Chấm đã, nam hồi trên xe, nữ lưu lại. Một khác chỉ mỏ chuột hai khỉ quỷ lộ ra dâm tà biểu tình. Quá trướng mắt. Dương Tam lạnh lùng nói. Kia quỷ đôi mắt đường trường tiêu lên. Ở thành quỷ về sau, hắn nguyên bản tưởng sẽ không lại có cảm giác đau. Nhưng mà đương trong mắt thiêu cháy khi, kia hỏa liệu cảm giác lại cùng người sống khi giống nhau. Hắn nhịn không được phát ra kêu thảm thiết, ta đôi mắt. Ta đôi mắt. Hỏa từ trong mắt bắt đầu thiêu đốt, lan tràn đến mặt bộ, cổ, thân thể cùng tứ chi. Không đến 10 giây thời gian, kia quỷ cứ như vậy bị hỏa cấp thiêu đến hồn phách không tồn. Mặt khác quỷ thấy tình thế không ổn, liền phải đào tẩu. Bánh bao thịt lại không có cho bọn hắn cơ hội này, đem còn thừa hai cái bắt lên, xoa thành đoàn, chuẩn bị đến lúc đó xuyến thành chuỗi, dầu chiên ăn. Trên xe các nữ hài nhìn một màn này, trong lòng rất là khoái ý Dương Tam cùng bánh bao thịt bày ra ra tới bản lĩnh, cũng cho các nàng ăn xong thuốc an thần, không hề giống vừa mới như vậy lo lắng. Không hổ là Dương Thiên Sư, thật sự thật là lợi hại. Vân Phương Linh đôi mắt nếp gấp rực rỡ. Hận không thể trong tay có cái gậy huỳnh quang có thể làm nàng đánh cồn. Đúng vậy, không biết nàng còn thu đồ đệ sao. May mắn có bọn họ tỷ đệ ở, bằng không chúng ta liền xong rồi. Hai xuyến. Bánh bao thịt dơ hai xuyến quỷ hồn, cùng Dương Tam khoe khoang, chờ hạ phân một chuỗi cấp tỷ tỷ ăn. Dương Tam xua xua tay, xin miệng hắn hảo ý, chính ngươi lưu trữ ăn đi. Nàng hiện tại là có phẩm vị đồ tham ăn, cùng bánh bao thịt không giống nhau. Nay một đường đi tới, phàm là bị bọn họ bắt được quỷ. Đều thành bánh bao thịt trong tay xuyên xuyến, không một may mắn thoát khỏi. Đến nỗi bản địa sống thôn dân, Dương Tam trực tiếp dùng thuật pháp đưa bọn họ định trụ, một cái đều chạy không được. Bị lừa bán lại đây nữ tử, nàng thật không có làm các nàng mất đi hành động năng lực, cũng coi như là cho bọn hắn một cái báo thủ cơ hội. Vì thế thôn trang tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác vang lên, không dứt bên hai. Thôn trang chung mặt khác quỷ thấy tình thế không đúng, liền chạy tới U Minh Hà, muốn hướng trước kia giống nhau từ giữa hấp thu lực lượng. Ở tận mắt nhìn thấy đến Dương Tam cùng bánh bao thịt diệt quỷ cùng sát gà giống nhau, bọn họ liền biết này hai người cùng trước kia lại đây hòa thượng đạo sĩ không phải một cái cấp bậc. Chỉ là Dương Tam đã sớm ở kia hà chung quanh thiết hạ cái giới. Cuối cùng này đó quỷ liền bị bọn họ trực tiếp bao sủi cảo. Bánh bao thịt nhìn đến bọn họ, lộ ra vui vẻ tươi cười, có thể xuyến bảy xuyến. Ta thích bảy cái này con số. Giống hắn mỗi một chuỗi đều là xuyến bảy chỉ quỷ. Trong đó một cái lão phụ rơi lệ nói, đại sư tha mạng à, chúng ta cũng là không có biện pháp. Chúng ta trong thôn nghèo à, người khác cũng không chịu gả tiến vào, không làm như vậy nói, liền phải đoạn tử tuyệt tôn. Đúng vậy, trước kia chúng ta còn thấu tiền mua nữ trở về sinh hài tử, kết quả những cái đó nữ lại lừa chúng ta, trực tiếp chạy. Những cái đó nhẫn tâm nữ nhân liền hài tử lão công đều từ bỏ. Là các nàng trước khi dễ chúng ta tiểu dân chúng. Các nàng nếu là nguyện ý hảo hảo sinh hoạt, chúng ta cũng sẽ đãi các nàng tốt. Chúng ta thủ đoạn nếu là không tàn nhẫn một chút, các nàng là muốn chạy người. Này đó quỷ cho tới bây giờ, đều không cho rằng chính mình có sai, ở Dương Tam trước mặt vì chính mình bịa giải, một đám nước mắt và nước mũi ràng rùa, từ bề ngoài xem ra, chính là phim truyền hình thường thấy giản dị hình tượng. Bọn họ từ vừa sinh ra tiếp thu đó là như vậy tư tưởng, cho dù sau khi chết biến thành quỷ hồn, cũng chưa từng thay đổi, ngược lại lợi dụng quỷ hồn lực lượng đem nối roi tông đường chấp niệm quán triệt rốt cuộc. Nhưng mà Dương Tam này dọc theo đường đi đi tới, nhìn đến nhân gian thảm kịch Khánh Trúc Nan Thư. Áo rách quần manh nữ tử, bị dây xích khóa tứ chi, giống như cẩu giống nhau sinh hoạt phụ nhân, này đó tất cả đều là thôn trang sở tạo hạ nghiệt. Dương Tam nhàn nhạt hỏi, con cháu căn đối với các ngươi tới nói thật như vậy quan trọng sao? Cầu đại sư buông tha chúng ta lần này, chúng ta về sau tuyệt không sẽ lại đi quải người đã trở lại. Bọn họ một đám xin tha, thậm chí còn có trực tiếp quỳ xuống tới dập đầu. Ý đồ dùng loại này biện pháp làm Dương Tam cùng bánh bao thịt mềm lòng. Rốt cuộc bọn họ hai người bề ngoài liền rất tuổi trẻ. Dương Tam như suy tư gì, nếu các ngươi như vậy coi trọng này con cháu căn, ta đây liền thỏa mãn các ngươi hảo. Nàng vỗ tay lộ ra tươi cười, các ngươi mỗi đoạn thời gian liền phải đi ra ngoài lừa bán người trở về, phải trở về người còn chưa nhất định có thể sinh ra nhi tử. Hà tất như thế lo lắng đâu. Ta còn là trợ các ngươi nhất lao vĩnh giật hảo. Nàng hơi hơi gật đầu. Đến lúc đó các nhà các ngươi nam nhân con cháu căn, lại dùng thuật pháp giúp các ngươi bảo tồn xuống dưới. Ít nhất cũng có thể bảo tồn mấy ngàn năm, hảo thiên thu vạn đại. Này có thể so các ngươi quải người trở về sinh hài tử có thao tác tính, rốt cuộc hài tử sinh, cũng có khả năng chết non. Dương Tam cảm thấy chính mình thật là giúp người làm niềm vui hảo yêu. Đối này đó thôn dân tới nói, quan trọng nhất vốn dĩ chính là kia căn ngoạn ý nhi. Nàng đơn giản thành toàn bọn họ. Kinh hỉ không? Nguyên bản chính gào quỷ đình chỉ kêu khóc. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn Dương Tam. Bánh bao thịt quay đầu hỏi Dương Tam, vẻ mặt khát vọng mà nói, ta có thể đem bọn họ sâu lên tới sao? Dương Tam hơi hơi gật đầu, xuyến đi. Nàng cũng coi như là hỗ trợ thực hiện bọn họ nguyện vọng, làm cho bọn họ an tâm lên đường. Chương 149. Này đó quỷ nhóm còn không có tới kịp tiếp tục thổ lộ chính mình khổ chung, đã bị gấp không chờ nổi bánh bao thịt cấp xuyến lên. Bất đồng quỷ hồn, hồn thể nhan sắc cũng không giống nhau, ăn lên vị đồng dạng bất đồng. Tỷ như lệ quỷ chính là ớt cay khẩu vị, thủy quỷ còn lại là thủy sản vị, quỷ thắt cổ ăn lên có điểm xài, đưa cho Dương Tam cũng không ăn. Như vậy xem nói, vẫn là lệ quỷ hương vị càng tốt một chút. Này đó quỷ tạo không ít nghiệt, Dương Tam thu thập bọn họ, cũng coi như là công lao một kiện, giáng xuống công đức chi khí nàng cùng bánh bao thịt một yêu một nửa. Bánh bao thịt tính toán dùng công đức chi khí bọc cùng nhau hạ chảo dầu tạc. Khi bọn hắn đem này một thôn quỷ tất cả đều thu thập về sau. Thôn trang trung bao phủ một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Dương Tam nhìn đến cửa gieo trồng cây đào một hộ nhà, một cái tóc hỗn độn nữ nhân tay cầm một cây đao tử, lại khóc lại cười. Trên mặt đất nằm một người nam nhân, trên người vài cái huyết lỗ thủng, hít vào nhiều thở ra ít. Hắn hung hăng trừng mắt nữ nhân, ta mãi mãi sẽ không bỏ qua ngươi. Bánh bao thịt giơ lên một chuỗi, đối hắn nói, ngươi mãi mãi ở bên này, ngươi muốn cùng nàng chào hỏi sao? Nam tử gian nan mà quay đầu. Nhìn đến giống hồ lâu nào đường giống nhau bị sâu lên tới quỷ, hù đến đồng tử đều mở to, phía dưới trực tiếp đường trường mất khống chế. Dương Tam tự hỏi một chút, đối nàng kia nói, đừng đánh chết, lưu hắn một cái mệnh. Bởi vì loại người này làm chính mình tại địa phủ lưu lại án đế không tốt. Nàng cũng chính là nhắc nhở một tiếng, nàng nếu là thật lộng chết người, nàng cũng không có quản hứng thú. Chính cái gọi là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Những người này nếu đem vô tội nữ hải tử đoạt lại đây, vậy đừng trách người trả thù. Này thôn trang cũng không tính đại, Dương Tam đi một lần cũng không cần hoa quá nhiều thời gian. Ở nàng định trụ thôn dân sau, những cái đó bị cầm tù phụ nữ, một bộ phận như cũ trốn tránh, còn có một bộ phận lựa chọn cầm lấy vũ khí, vì chính mình báo thù.